tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 470 canh bạc Hứa Dịch tựa như âm hiểm nhất thợ săn. Từng bước một làm cho người tiến vào chính mình dự thiết quyền sáo. Mà một khi con mồi vào bẫy, hắn liền không lưu tình chút nào. Ba viên thiên lôi châu bảo tạc, nhỏ hẹp như vậy phạm vi bên trong, giống như lên một tràng địa chấn. Trừ phi giống như hắn linh hồn cứng cỏi lại ánh mắt có chuẩn bị, cho dù ai tâm thần đều sẽ sát na thất thần. Tùy theo mà đến núi đá sụp đổ thì đủ để lẫn lộn sở hữu nghe nhìn, lộn xộn tất cả cảm giác. Vẫn đục nước sâu tầng, núi đá không ngừng mà rơi. Hứa Dịch tâm như bàn thạch, thẩm như cá bơi. Tay trái vân khởi bá lực quyết, chín châu lực lượng đẩy ra đá vụn như phát lá khô. Tay trái cầm lấy chí mạng cận chiến thần khí khốc tang bổng, y vào cao diệu cảm giác lực, một cái chớp mắt chính là thu hoạch con mồi thời khắc. Mạnh nhất hai đại ngưng dịch cao nhân Tiểu Đầu Đà cùng trang phục đại hán là Hứa Dịch tuyển định nhất trước mục tiêu công kích. Hết thảy đều như hắn thiết kế. Hỗn loạn tràng diện, trong một chớp mắt, cao thủ cũng thành người tầm thường. Mà hắn vừa vặn chỉ cần sát na công phu liền đủ. Hứa Dịch như lau khô trên bàn nước đọng giống nhau thoải mái mà xóa bỏ hai người tính mạng. Thay đổi thân hình hướng mục tiêu trước mắt bơi đi. Một cái, hai cái. Trọn vẹn lại xử lý năm cái, núi đá mới đình chỉ sụp đổ. Thừa bốn vị thậm chí còn không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền thứ nhất thời gian hướng Hứa Dịch vây lại. Thậm chí còn vì tranh được tiên cơ âm thầm cao hứng. Há không biết. Hứa Dịch chờ nhân tiện là cái này. Cứng rắn chịu phía tây người kia mạnh mẽ một kích sóng khí. Thân hình lắc cũng không có lắc. Giết tới gần. Quay đầu chính là một côn. Người kia hoành khuỷu tay tới chặn. Mới vừa chạm vào tay, chiến đấu liền kết thúc. Cùng lúc đó, mặt phía bắc người kia đã bước đến Hứa Dịch phía sau vài thước vị trí. Một bính hiện ra lam quang truy thủ thẳng hướng Hứa Dịch cái cổ đâm tới. Nặng nề một thanh âm vang lên động về sau, người kia chính sợ hãi chính mình cái này có thể bắn trúng phẩm pháp y truy thủ. Vì sao đâm không thấu Hứa Dịch? Một cái chớp mắt, hắn liền bị Hứa Dịch bàn tay lớn ấm lên cổ. Chín châu lực thôi động kim thạch cũng bóp nát, huống chi nhục thân. Cuối cùng, còn thừa hai người tất cả đều ý thức được vấn đề không đúng, không có bất kỳ người nào gấp tùy bọn hắn về sau công tới. Thậm chí bên người cái kia thước pha cái bóng đều đang nhanh chóng biến mất. Hứa Dịch hung hãn cũng lần đầu trực quan hiện ra ở hai người trước mắt. Hù được hai người dũng khí mất hết. Đúng là cùng nhau quay người. Chính diện vật lộn, có lẽ còn có thể kéo dài thời gian. Muốn trốn chạy, nhất là tại Hứa Dịch vị này chân khí đầy tràn khí hải cường giả tối đỉnh tay. Cùng cảnh bên trong, chính là thiên phương dạ đàm. Sung túc chân khí vốn là để Hứa Dịch ở trong nước tốc độ kinh người. Càng khó hơn chính là hắn đối với chân khí nắm giữ cực kỳ thuần thục. Lấy khí ngự thủy, so chân chính cá bơi cũng chẳng thiếu gì. Hai người mới xoay người lại, bên trái người kia liền bị bắn mạnh Hứa Dịch gặp phải, mang đi âm hồn. Mà bên trái người kia hy sinh cũng bất quá vì còn sót lại mặt trắng giáp sĩ lưu lại trường xa khoảng cách. Mặt trắng giáp sĩ liều mạng hướng tứ chi cổ động chân khí, ra sức bên trên lặn. Cái mũi cuối cùng trốn khỏi mặt nước, đang chờ mở miệng. Chợt mắt cá chân chỗ siết chặt, mở ra miệng liền bị nước sông phong trở, một cái chớp mắt cả người liền đã mất đi ý thức. Thời gian đổ về nửa nén hương, Tiểu Đầu Đà cùng trang phục đại hán lần lượt lính người nhảy thuyền rồng sau. Bộc An Nghi Vương lo liệu lấy phi hành bàn, chậm rãi đem thuyền rồng hạ xuống. Khó khăn lắm đến mặt nước ba trượng, như vậy định trụ. Thiên Phóng huynh, trẻ con chém giết, người ta trong lúc rảnh rỗi cược một ván trước như thế nào? Bộc An Nghi Vương cười nói. Nói cho cùng, hắn vẫn là vạn vạn không nỡ Hứa Dịch âm hồn. Đó là cái gì? Kia là vô thượng vinh dự. Thiên Phóng huyên thật sâu lườm Bộc An Nghi Vương liếc mắt, lạnh lùng con ngươi tựa hồ thấm nhuần hết thảy. Vương gia muốn đánh cược gì? Bộc An Nghi Vương nói. Tiểu tặc liền mắt là nhất định. chúng ta liền cược sau đó là người của ngươi trước lộ ra mặt nước, vẫn là của ta người trước lộ ra mặt nước. Tiền đặt cược lại là vật gì? Thiên Phóng Huyên khóe miệng có chút câu lên. Bộc An Nghi Vương khó được đỏ mặt, không dối gạt Thiên Phóng Huyên. Tiểu tặc âm hồn ta cũng muốn, nhưng đến cùng là Thiên Phóng Huyên trước mở miệng. Cơ Mỗ càng nghĩ, chính là cái chủ ý này tốt nhất. Đương nhiên, Mỗ cũng sẽ không chiếm Thiên Phóng Huyên tiện nghi. Tiểu tặc âm hồn liền coi như là Thiên Phóng Huyên tiền đặt cược, Mỗ ra 200.000 kim cùng Thiên Phóng Huyên đánh cược như thế nào ta nhìn vẫn là không cần. Vương gia nếu là thiếu tiền, ta đưa vương gia 200.000 kim là được. Thiên Phóng Huyên cười nói. Bộc An Nghi Vương mặt mo đỏ lên. Tính bản vương thất ngôn. 500.000 kim. 500.000 kim như thế nào? Thiên Phóng Huyên thở dài. Đã vương gia có hào hứng, bản tỏa phụng bồi chính là. Chỉ là cái này tiền đánh bạc. Bộc An Nghi Vương đưa tay trái ra cánh tay. Vàng nhạt tu di hoàn tại cổ tay chỗ mượt mà chuyển động. Thiên Phóng Huyên yên tâm. Bản vương há lại là nói xuông người. Vậy thì tốt rồi. Thiên Phóng Huyên tiếng nói vừa dứt, Bộc An Nghi Vương bỗng nhiên giơ chân, chỉ vào mặt nước hô. Nổi lên, nổi lên. Có người muốn đi lên. Thiên Phóng Huyên vẫn đủ tinh thần. Cảm giác lực cố gắng hướng năm trượng phía ngoài kéo dài. Xoát. Tuấn mặt xanh xám. Bộc An Nghi Vương vẫn giơ chân không ngừng. Đôi mắt gắt gao khóa lại mặt sông. Tựa hồ một cái chớp mắt, một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế người ngọc liền muốn hiện ra chân dung. Kim sắc. Kim sắc. Nhất định là tiểu đầu đà Bộc An Nghi Vương mấy chỗ sung yếu thuyền đi. Chính kêu chân trời tầng mây đều muốn đẩy ra. Tiếng kêu im mặt mà dừng. Thân mang kim phục khổ đầu đà chỉnh thân thể nâng lên. Bộc An Nghi Vương hoảng sợ gặp nhau. Đúng lúc này lại có 9 bộ thi thể liên tiếp nổi lên mặt sông. Một cái chớp mắt, vị cuối cùng tù binh mới nhào ra mặt sông, liền bị đẩy vào đáy nước. Thoáng qua liền hóa thành một bộ xác chết trôi. Mặt sông lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xanh biếc nước sông bị máu tươi nhiễm khắp, bày biện ra một bộ kinh tâm động phách rủ dị. Bộc An Nghi Vương thể như run cầm cập, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn còn nhớ kỹ ngày đó tiểu tử này ngay cả mình cái này khí hải trung kỳ một trường đều không tiếp nổi. Hôm nay làm sao lại trở nên kinh khủng như vậy? Lúc trước 11 người, tu vi kém nhất cũng là khí hải trung kỳ a, thậm chí còn có hai vị ngưng dịch cảnh cường giả. Cường đại như thế đội hình, chính là ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ tùy tiện cũng không dám nói tại nửa nén hương bên trong bình định. Hết lần này tới lần khác, những này nửa nén hương trước còn sinh long hoạt hổ, hung mãnh như rồng cường giả, giờ phút này hóa thành từng cỗ băng lãnh xác chết trôi. Càng dường gì chính là không có một đầu âm hồn có thể trốn tới. Bộc An Nghi Vương chỉ cảm thấy lưng từng đợt phát lạnh, hoảng sợ được tột đỉnh. Trong lòng thậm chí bắt đầu hối hận vì sao muốn tham gia ngày đó giao lưu hội. Nếu như mình không đi, sao sẽ gặp phải nha đầu kia? Nếu như không có gặp được nha đầu kia, như thế nào cùng tiểu tặc này lên xung đột? Nếu như... Bộc An Nghi Vương đang tại ở sâu trong nội tâm chế tạo liên tiếp phép bài tỷ câu. Thiên Phóng Huyên bỗng nhiên mở miệng. Vương gia, xem ra lần này là ngươi cược thắng. Trước nổi lên là người của ngươi. Mãng phục đai ngọc. Thiên Phóng Huyên vẫn như cũ mặt mỉm cười, không nhìn thấy chút điểm chấn kinh, thậm chí chút nào tâm tình tiêu cực. Tựa như trước mắt một màn này với hắn mà nói, như thoảng qua như mây khói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 471 chiêu hồn phiên. Bộc An Nghi Vương giận mắt trợn lên. Trần Thiên Phóng, đến lúc nào rồi? Ngươi còn như thế chơi đùa. Nhanh chóng cùng bản vương bắt lại kẻ này. Nếu không đừng trách ta thượng tấu thiên tử. Tấu ngươi chặn giết Liêu Thuộc đều nói vương gia trở mặt vô tình. Lại không nghĩ rằng vương gia không chỉ có không muốn mặt, còn khí vùng về như lợn. Trần Thiên Phóng trên phương diện tiếu dung càng ngày càng thịnh. Bộc An Nghi Vương lại càng ngày càng hoảng sợ. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái chính mình cũng không tin khả năng. run giọng nói. Trần Thiên Phóng, ta thế nhưng là Đại Xuyên Vương gia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yên tâm, Vương gia, ta có thể làm gì, bất quá là thực hiện chính mình chấp thuận mà thôi. Vừa mới tiền đặt cược đích thật là ngươi thắng. Tiểu tử kia âm hồn là của ngươi, lại đi lấy đi. Trần Thiên Phóng tiếng nói vừa dứt, Mù đạo nhân thân hình điện thiểm đến phổ cận, một trưởng đập vào Bộc An Nghi Vương đầu vai. Bộc An Nghi Vương cuồng phúng một ngụm máu tươi, cắm xuống thuyền đi. Mù đạo nhân trong tay mãnh có thêm một cây sơn đen sơn chiêu hồn phiên, nhẹ nhàng lay động, một cỗ hắc khí liền từ Bộc An Nghi Vương trong miệng phun ra. Thoáng qua càng ngày càng đậm hắc khí liền ở giữa không trung hóa ra cái phẫn nộ mặt người. Thình lình chính là Bộc An Nghi Vương âm hồn. Mù đạo nhân cười lạnh một tiếng, chiêu hồn phiên lại dao động. Bộc An Nghi Vương âm hồn nháy mắt vỡ nát, đều đầu nhập chiêu hồn phiên bên trong, hóa thành một tấm giận mặt. Trần Thiên Phóng thuận tay khẽ vẫy, Bộc An Nghi Vương trên cổ tay tu di hoàn liền rơi vào trong bàn tay hắn. Kinh ngạc liếc mắt mặt sông, lại cười nói, ngươi ngược lại là tốt định lực, cơ trưởng thiên tu di hoàn bên trong thế nhưng là tồn lấy chí ít 500.000 kim đấy. Vừa mới hắn cố ý đem Bộc An Nghi Vương thi thể hướng mặt sông ném đi, chính là lấy Bộc An Nghi Vương tu di hoàn dụ Hứa Dịch nổi trên mặt nước. Kẻ này tại đáy sông rào quyệt, quả thực để hắn kinh hãi. Nào có thể đoán được Hứa Dịch một chút không động, vững như Thái Sơn. Ngay tại Trần Thiên Phóng âm thầm bực mình thời khắc, Hứa Dịch lại chậm rãi nổi lên mặt nước, hai chân đạp sóng, nhìn gần Trần Thiên Phóng nói, nghĩ không ra đường đường cấm vệ tổng thống lính, đúng là loại này mặt hàng, khiến người thất vọng cực kỳ. Hứa Dịch đoán ra Trần Thiên Phóng thân phận, đạo lý rất đơn giản. Hắn lần này sở dĩ xuất hiện, suy cho cùng vẫn là lính thống lính cấm về chỗ nhiệm vụ. Hứa Dịch không tin Lục Thiện Nhân sẽ hại chính mình, mà không phải Lục Thiện Nhân. Thì chỉ có thể là chỉ sử dụng được Lục Thiện Nhân người, trừ đương kim cấm về tổng thống lính bên ngoài còn có người nào. Ngươi lại nhận biết ta? Trần Thiên Phóng giật mình tiếp theo mỉm cười, hoàn toàn chính xác. Lấy tài trí của ngươi đoán được là ta không kỳ quái. Nhắc tới cũng kỳ không được ta. Ai bảo ngươi tiểu tử này quá mức xuất sắc. Vừa lúc cơ trường thiên hứa hẹn thù lao lại đầy đủ phong phú. Nhất làm cho bản tỏa động tâm vẫn là ngươi âm hồn. Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi nói ta nếu là cầm được ngươi âm hồn, đưa ngươi đầy trong đầu thơ làm khảo vấn đi ra, ta lại làm bộ dốc lòng khổ học cách 2 năm thơ văn. Ngươi nói cái này Đại Xuyên thiên hạ sẽ không dâng lên một cái khác họ Trần thi tiên tử thánh liền vì cái này. Ngươi liền muốn giết ta Hứa Dịch lộ ra mặt sông. Chính là muốn biết chính mình làm sao lại để vị này cấm về tổng thống lính sinh sát cơ. Hắn không tin nguyên nhân chính sẽ là Bộc An Nghi Vương. Nếu là thống lính cấm về là chỉ là kim tiền liền có thể khu động, chính mình vị kia ánh mắt cao tuyệt Lục sư huyên liền sẽ không như vậy coi trọng cấp trên của hắn. Có thể hắn kiên quyết nghĩ không ra một võ giả, một cách đứng tại toàn bộ Đại Xuyên cung cấm chi địa lực lượng vũ trang tối cao thủ lĩnh, sẽ vì đạt được tuyệt diệu thi từ mà động sát tâm. Trần Thiên Phóng cười nói, lý do này còn chưa đủ, tiểu tử ngươi dựa vào cách này văn danh, có được đồ vật còn thiếu một tiếng quát hỏi. Hứa Dịch hiểu, hắn một mực xem thi từ là đường nhỏ, lại là quên thi từ tại Đại Xuyên cường đại lực ảnh hưởng. Cẩn thận hồi tưởng, nếu không phải thi từ chi danh, hắn Hứa Mỗ người làm sao có thể đạt được Đức Long tiền trang 8 triệu kim vay, lại làm sao có thể thu hoạch được An Khánh Hầu điên cuồng ủng hộ. Thi từ lợi như thế to lớn, hoàn toàn chính xác đạt đến giết người. Biết được đủ nhiều, vậy liền nạp mạng đi đi. Trần Thiên Phóng thét dài một tiếng, đưa ra ngoài thuyền, trong tay thình lình nhiều một thanh thuần tím bảo kiếm, kiếm hoa gấp kéo, 8 đạo kiếm quang giống như hoa lan nở rộ. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, liền muốn hướng trong nước đổn đi. Chỉ nghe Mù đạo nhân quát lạnh một tiếng, phong cấm trên mặt nước một đạo ngân quang hiện lên. Hứa Dịch dưới chân giẫm đi, mặt nước lại thành mềm mại đất dẻo cao su, có thể đạp xuống hố sâu, không chút nào khó mà xuyên vào. Hứa Dịch dưới chân đem đất dẻo cao su dẫm tới cấp độ. Trần Thiên phóng tử kiếm chém xuống. Tám đạo kiếm quang cắt nước thiên địa. Kiếm quang nháy mắt liền rơi trên người Hứa Dịch. Tại hắn ngực nở rộ một đóa rực rỡ nở rộ hoa lan. Thanh sam như tờ giấy xé sách. Treo dù chính là. Kiếm quang bắn rơi. Không có vào thịt chi nhân. Lại giống như nện ở tinh thiết phía trên. Trần Thiên phóng chấn kinh. Lấy kinh hồng kiếm lợi. Lấy tám phần thuật oai. Liền là chân chính tinh thiết cũng chém vỡ. Người này đúng là không bị thương sợi vải. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Hứa Dịch liền đạp hư không, điện quang giống nhau phóng tới. Thật là coi thường ngươi, ngươi cho kinh hỉ không khỏi nhiều lắm đi. Trần Thiên phóng đôi mắt nhắm lại. Hai tay hư ôm. Một đoàn nồng âm phong bạo. Từ hắn trong lòng bàn tay sinh ra. Đánh cho một chút. Vô số lông măng phẩm chất sát châm. Từ trong gió lúc phun ra. Keng keng keng keng. Một trận giày đặc vang động về sau, đã chạy đến phủ cận Hứa Dịch toàn thân toát ra vô số huyết động. Trần Thiên phóng thật chấn kinh. Hứa Dịch có thể chống đỡ được kinh hồng kiếm. Đã vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Lấy nhục thân kháng chủ hắn sát châm. Quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này nên khí hải cảnh có bản lĩnh a tốt a, cho dù lại muốn yêu nghiệt cũng dừng ở đây rồi. Trần Thiên phóng rất buông lỏng. Trên mặt treo tàn nhẫn mỉm cười. Trực diện bão táp mà đến Hứa Dịch. Nói khẽ. Tuyệt giả. Thu lưới đi. Âm hồn đừng cho ta nuốt. Mù đạo nhân nhẹ gật đầu. Trong lòng bàn tay sơn đen sơn chiêu hồn phiên lay động. Hứa Dịch linh đài chỗ sâu. Đột nhiên đau xót. Tựa hồ âm hồn chỗ sâu tiểu nhân nhi bị hắc bạch vô thường móc câu ở cổ. Liều mạng lôi ra ngoài. Trần Thiên phóng trợn tròn trong mắt. Trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Người khác chẳng biết mù lão đạo lợi hại. Hắn nhưng có biết. Người này tuy chỉ có khí hải hậu kỳ cảnh giới. Nhưng một thân dược thuật. Ta dị cực kỳ. Cùng mình phối hợp. Ngưng dịch cảnh cơ hồ đối thủ. Mỗi lần chỉ cần hắn phá vỡ địch nhân phòng ngự. Cho dù là xé sách một chút ra. Mù lão đạo mượn trưởng trung chiêu hồn phiên liền có thể nhẹ nhóm giải quyết chiến đấu. Cái này điểm đã nghiệm chứng qua vô số lần. Mà lần này. Hắn sát châm đã đem Hứa Dịch quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Mù đạo nhân chiêu hồn phiên lắc như gió bày lá sen. Nhưng không thấy chút giọt máu tươi từ tiểu tặc kia miệng vết thương phun ra. Càng không nói đến đem âm hồn cũng cùng nhau lôi kéo ra. So sánh Trần Thiên Phóng. Mù đạo nhân nào chỉ là chấn động. Quả thực kinh hãi muốn tuyệt. Chiêu hồn phiên tự tế luyện thành công. Có thể nói không có gì bất lợi. Chính là ngưng dịch tu sĩ. Cho dù nhất thời gian hút không ra âm hồn. Cũng có thể rút ra huyết dịch. Đến nguyên khí đại thương. Hết lần này tới lần khác giờ phút này đối đầu đây chỉ có khí hải cảnh tiểu tử. Đừng nói rút ra âm hồn. Mà ngay cả huyết dịch đều chưa từng dẫn động. Tưởng gì như vậy tình hình cách này tại mù đạo nhân tế luyện thành chiêu hồn phiên về sau. Vẫn là lần đầu gặp phải. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 472 Hứa Dịch tự bảo mà Hứa Dịch kỳ thực cũng không thoải mái. Mắt thấy âm hồn liền muốn thoát ra linh đài. Trên linh đài trống không lôi đình lại lần nữa rơi xuống. Nháy mắt đem cái kia cố lực kéo chém tan. Oanh một chút. Chiêu hồn phiên dĩ nhiên nổ tung. Một đạo mặt xanh nanh vàng bóng đen lại chiêu hồn phiên ra nhảy ra. Thanh sáng răng khiến người nhìn mà phát khiếp. Đúng là một con nguyên dược. Cái kia nguyên dược một nhảy ra. Liền hướng mù đạo nhân đánh tới. Xoẹt xẹt một miệng. Chính cắn lấy mù đạo nhân cái cổ ở giữa. Thoáng qua. Mù đạo nhân túi ra cấp tốc khô quắt. Liền âm hồn cũng không kịp toát ra. Liền bị con kia nguyên dược thôn phệ sạch sẽ. Nguyên dược thôn phệ hết mù đạo nhân cuồng tính đại phát. Không ngờ hướng gần nhất Trần Thiên Phóng đánh tới. Thế nhưng. Lần này cái này nguyên dược lại là tính lầm. Tu hành đến ngưng dịch cảnh. Theo nhục thể dần dần cường hoành. âm hồn cũng dần dần sinh ra kỳ dị bản lĩnh. Một, bình thường dụ vật, như không sử dụng bí pháp, lấy bản thể xuất hiện, tuyệt khó giấu riêng được ngưng dịch cảnh cường giả đôi mắt. Cả hai cảm giác lực dần dần sinh ra, dựa theo thiên phú, ít thì 5 trượng, nhiều thì 10 trượng. Giờ phút này nguyên dụ đánh tới, Trần Thiên Phóng kinh sợ gặp nhau, lại thấy được minh bạch. Hai tay liền huy, lớn đem tán hồn châu bắn ra. Nguyên dược khí thế to lớn lập tức dừng. Nguyên lai cái này tán hồn châu chính là chuyên môn dùng để diệt sát khí hải cảnh cường giả trở lên, dùng để tán đi âm hồn. Nguyên dược cường đại, chỉ là tán hồn châu lại há có thể để hắn băng tán. Nhưng đại lượng tán hồn châu xuất hiện, vẫn như cũ để nguyên dược động tác thoáng trì trệ. Trần Thiên Phóng muốn chính là cái này thoáng trì trệ một viên thiên lôi châu bắn ra. Ầm vang nổ vang, kịch liệt nguyên dương lực lượng cùng lôi đình chi lực tuôn ra. Nguyên dược nháy mắt hôi phi yên diệt. Trần Thiên Phóng tay áo chộp một cái, hai viên xanh sáng rõ dược răng rơi tại trong lòng bàn tay. Ý niệm lói lên, hai viên dược răng thu vào tu di hoàn bên trong. Thân hình điện thiểm, hướng đã vọt ra hơn 10 trượng Hứa Dịch điên cuồng đuổi theo. Ha ha, Hứa Dịch, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được a? Tự sát đi, bản tỏa sẽ đối xử tử tế ngươi âm hồn. Chỉ cần ngươi lúc nào cũng có kiệt tác dâng lên, bản tỏa cho phép ngươi lấy âm hồn chi thể sống trên 100 năm. Thì thế nào? 2-3 lần thu thập nguyên dược, lấy thực lực cường đại sợ chạy Hứa Dịch. Trần Thiên Phóng trong lòng sợ hãi đã đi, không hiểu thoải mái. Hoàn toàn chính xác, lấy ngưng dịch trung kỳ chi cảnh đối đầu cái này khu khí hải cảnh, tay cầm đem nắm mà thôi. Ngưng dịch cảnh cùng khí hải hoàn toàn chính xác cường đại, đơn thuần tốc độ bay liền không phải khí hải cảnh có thể so sánh được. Chỉ mấy hơi thở, Trần Thiên Phóng liền đuổi tới 3 trượng tả hữu khoảng cách, đang chờ ngưng kết sát châm. Kinh biến đột nhiên phát, Hứa Dịch bỗng nhiên ngừng lại thân hình, phản xung Trần Thiên Phóng lướt đến. Trần Thiên Phóng lạnh hừ một tiếng, sát châm dây lát sinh. Đang muốn thúc ra, kịch liệt tiếng nổ vang lên, khủng bố khí bão đem sát châm nháy mắt thổi tan. Trần Thiên Phóng trên thân bảo giáp một trận phong minh. Thiên lôi châu, hắn thế mà cam tâm lấy thiên lôi châu tự bảo. Trần Thiên Phóng sợ ngây người. Hắn mới phóng ra một viên thiên lôi châu, làm sao không biết cái này đến từ cận thân bảo tạc. Chính là dẫn nổ thiên lôi châu. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra Hứa Dịch lại sẽ tại không cách nào tránh tình huống dưới lựa chọn tự bảo, cũng tuyệt không chịu để âm hồn rơi vào trong tay mình. Hắn quả thực vạn phần phiền muộn. Nào có thể đoán được phiền muộn chưa rơi, mây khói bên trong, một thanh màu đỏ tiểu kiếm nhanh như thiểm điện hướng thân thể của hắn cắm vào. So cực phẩm pháp y còn mạnh lên mấy bậc, hoàng gia nội phủ sản xuất vân đỉnh bảo giáp, có thể bảo vệ tốt thiên lôi châu. Lại tại chuôi này màu đỏ tiểu kiếm trước mặt, giống như đậu phụ trúc yếu ớt. Phúc phúc, tiểu kiếm nhẹ nhõm từ Trần Thiên Phóng ngực phía sau đánh cái đối xuyên. Phúc, Trần Thiên Phóng máu phun phè phè, đôi mắt ở giữa tràn đầy nồng đậm khó mà tin tưởng. Khói bụi tan hết, một cây bích thanh cây gậy quay đầu đánh tới. Vừa mới xích kiếm đã đâm xuyên Trần Thiên Phóng trái tim. Trần Thiên Phóng cơ bản liền thành người chết. Giờ phút này, khúc tang bồng đánh tới, hắn nơi nào còn có tránh né chỗ trống. Chính giữa đầu lâu, như đập nát trái dưa hấu. Nồng đậm âm hồn còn chưa ngưng tụ, liền bị khúc tang bồng xoắn nát. Một cái thu Trần Thiên Phóng tu di hoàn. Hứa Dịch nhảy về bờ đê, khoanh chân dưới cây, lớn miệng hướng trong miệng đút lấy đan dược. Giờ phút này, hắn hình dung cực kỳ kinh khủng, nửa người cơ hồ toàn bộ nổ tan, khuôn mặt quả thực trở thành khủng bố 2 tấm da, xương bả vai mảng lớn vỡ vụn, ngực bụng máu chảy như mưa. Tu hành vẫn là không tới nơi tới chốn a, Hứa Dịch thầm than. Nguyên lai chiêu này chính là Hứa Dịch ngày đó cùng Thủy Gia Lão Tổ đối chiến, sinh ra linh cảm. Năm đó Thủy Gia Lão Tổ lấy bất bại kim thân tuyệt thế hung uy cho Hứa Dịch lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất bại kim thân ngũ chuyển thiên lôi châu cũng chỉ có thể thương tới da lông. Bây giờ, Hứa Dịch tu thành bất bại kim thân tứ chuyển, vốn là gánh không được thiên lôi châu cận thân bảo tạc. Nhưng hắn bất bại kim thân cường độ hơn xa bình thường. Dù kém xa kim thân ngũ chuyển, một viên thiên lôi châu lại là không cần tính mạng hắn. Như thế, một trận chiến thuật hạch tâm như vậy đáy đỉnh thiên lôi châu bảo, xích kiếm ra kết thúc chiến đấu. Bây giờ Hứa Dịch, trừ công kích từ xa thủ đoạn, còn không kịp ngưng dịch cảnh cường giả. Nhưng luận phòng ngự đã thắng qua quá nhiều, lại có siêu cường cảm giác lực. Nếu như là giã chiến, mà lại còn là Hứa Mỗ người tự chọn chiến trường, thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Thiên lôi châu mang tới tổn thương nhìn như khủng bố, đối với hắn mà nói, bất quá da thịt hoạn, mấy hạt cực phẩm đan dược vào bụng, thương thế cấp tốc khôi phục. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch từ trong nước vọt lên, một kiện mới tinh thanh sam thân trên lại khôi phục nguyên lai văn nhược thư sinh hình tượng. Lúc này, bóng đêm đã đen, gió gấp trời cao. Hứa Dịch vội vã đi đường, cũng không trì hoãn, gọi ra sớm bảo viên thanh hoa chuẩn bị tốt cơ quan chim, dựng lên liền hướng phía tây nam gấp đằng. Một đường quan sơn biện mạch, vòng đông vòng tây, bay trọn vẹn một ngày một đêm, đem cái thứ nhất cơ quan chim năng lượng kiệt rồi. Cái thứ hai cơ quan chim lại lung lay sắp đổ thời khắc, Hứa Dịch hạ xuống thân tới. Cái này vừa bay đằng chừng 9.000 dặm, xâm nhập núi Thương Long Nam Bộ nội địa. Đây là một vùng núi lửa phun trào nơi. Trong phạm vi trăm dặm, một mảnh cháy khô, diễm trắng hòn đá phơi bày, đem lạnh lẽo ánh nắng cũng phản chiếu xuất đốt người hương vị. Gay mũi lưu huyền khí vị tùy ý tràn ngập. Hơi khói mịt mờ bên trong, to bằng cái bát tô hỏa con ếch, xích hồng song đầu xà, khắp nơi có thể thấy được. Án lấy trong đầu ký ức, Hứa Dịch mở ra cảm giác lực, chậm rãi lên núi cốc tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch tìm được một cái hố quật, đẩy ra hang động bên trái trên vách tường rủ xuống liệt hỏa dây leo. Một cái cản đến cơ hồ không thể phát giác ngũ mang tinh hiển lộ trước mắt. Hứa Dịch biết tìm được địa đầu, nhanh chân hướng vào phía trong. Vào tới hang động hơn 10 trượng, làn da liền mẫn cảm phát giác được nhiệt độ có rõ ràng đề thăng. Lại hướng phía trước đi, con đường đột nhiên biến mất, lại là cái thông hướng lòng đất mặt vỡ. Cảm giác lực hướng xuống quan sát, thân hình hướng xuống chậm rãi lao đi. Càng hướng xuống đi, nhiệt độ càng cao, thanh sam dần dần bốc lên khói đen. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, một kiện hoán hỏa phục khoác lên thân đến, đốt người cảm giác mới như vậy biến mất. Một mực hướng xuống hơn 30 trượng, Hứa Dịch mới tính rơi xuống đất. Còn chưa rơi xuống đất, hắn ánh mắt liền bị dính chặt. Kia là một con hỏa điểu, một to cỡ bàn tay, trên đời này tươi đẹp nhất thuần túy từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành chim chóc. Tuyết trắng thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, hai cánh không ngừng bay nhảy, làm thế nào cũng không thể rời đi mặt đất, tựa hồ bị dính chặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 273 hỏa điểu khủng bố. Nhiệt độ đem hỏa điểu quanh thân 10 trượng luộc thành sôi trào bùn nhão. Địa tinh chi hỏa quả thật là địa hỏa chi tinh. Hứa Dịch trong lòng một khối đá rơi xuống. Đạo lý rất đơn giản, hắn tin được Lý Tu La, không tin được dược chủ. Dì bảo ghi chép bên trong có ghi, địa hỏa chi tinh chính là địa mạch bên trong tinh thuần nhất hỏa khí ngưng kết. Nhỏ người như kiến, lớn người như rồng. Trước mắt đầu này địa hỏa chi tinh bất quá bình thường to cỡ chim chóc, tại địa tinh chi hỏa bên trong không tính là nhiều khó lường, nhưng dùng để ngưng sát xa xa đầy đủ. Ở phía xa khoanh chân vào chỗ, ăn vào hai hạt ngưng thủy đan, tay cầm băng tinh, Hứa Dịch bắt đầu điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Ngưng thủy đan bổ sung thân thể trình độ, băng tinh hàng thấp bên ngoài thân nhiệt độ. Vì ngưng kết hỏa chi cương sát, Hứa Dịch làm đủ công khóa. Trọn vẹn ngồi gần hai canh giờ, Hứa Dịch thuận tay đánh ra một cái màu đỏ viên cầu. viên cầu thẳng tắp hướng cắt ra sôi trào. Bị Hứa Dịch dùng cuồn cuộn không tuyệt chân khí chống đỡ. Bắn ra cường đại nhiệt lực. Toàn bộ dơ miệng đều bị chiếu rọi được xích hồng như máu. Thứ nhất hạt màu đỏ viên cầu đem diệt. Hứa Dịch lại đánh ra thứ hai hạt. Liên tục ba hạt viên cầu. Thiêu đốt gần nửa canh giờ. Hứa Dịch chợt đưa chân khí. Viên cầu rơi trên mặt đất. Nổ ra một áng lửa. Nháy mắt dập tắt. Vượt chủ đến đều tới. Một lần lại có làm sao? Hứa Dịch mỉm cười nói. Tốt cái Hứa Dịch. Bản tôn ngược lại thật sự là xem thường ngươi. Một cái mặt trắng áo tím trung niên chậm rãi từ chỗ đứt hạ xuống. Mỉm cười nói. Ngươi âm hồn quả nhiên có chỗ độc đáo. Liền bản tôn âm hồn đều có thể nhìn trộm. Vượt chủ quá khen, chỉ là tiểu kế, không cần phải nói. Hứa Dịch vô sỉ đáp lời. Hắn chỗ nào là nhìn trộm đến vượt chủ hành tung. Dù sao cảm giác của hắn lực chỉ có 30 trượng. Vượt chủ xa xa treo. Hắn làm sao có thể phát giác. Vừa mới đánh ra mấy cái liệt diễm cầu, vốn là một lớp bảo hiểm biện pháp. Vẫn là câu nói kia, hắn tin được Lý Tu La, không tin được vượt chủ. Không khác. Thực sự là hắn hứa mố thân người bên trên bảo bối thực sự nhiều lắm. Người bên ngoài không biết. Tại tính chỗ quan sát qua núi Thương Long cuộc chiến vượt chủ tuyệt đối biết được. Hắn hứa mố người như thế nào dám đem bảo ngăn ở vượt chủ khế ước trên tinh thần. Cho nên mới trước đó, hắn để viên thanh hoa cấu kết An Khánh Hầu ra tiến hành lớn chọn mua, liền có hỏa diễm cầu. Mà hỏa diễm cầu cử quang cử nóng. Chính là cho ngoại giới hắn đang vận công ngưng sát giả tượng. Vượt chủ như tại. Nhất định lựa chọn vào lúc này xuất kích. Không nghĩ tới vượt chủ quả nhiên đến. Chẳng biết vượt chủ này đến có gì muốn làm, chẳng lẽ là sợ ta thu không được địa tinh chi hỏa. Chuyên tới để hộ pháp. Hứa Dịch mỉm cười nói. Mặt trắng trung niên cười ha ha một tiếng. Tiểu bối bên trong ngươi xem như đỉnh tiêm. Đừng nói ngươi cách này khu khu khí hải cảnh tiểu bối. Chính là cảm hồn cảnh gặp được bản tôn. Cũng tuyệt cười không nổi. Hứa Dịch nói. Vượt chủ cách này lời nói liền qua. Người bên ngoài là người bên ngoài. Chúng ta là chúng ta. Liền quan hệ của chúng ta. Há lại là người bên ngoài có thể so sánh. Ta sợ ngươi làm gì? Mặt trắng trung niên cười nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên là miệng lưới bén nhọn. Đã bao nhiêu năm. Từ không từng có người cùng bản tôn nói chuyện như vậy. Mà thôi. Xem ở ngươi mồm mép phần bên trên. Bản tôn liền thu ngươi âm hồn làm ruột bộc đi. Vượt chủ này đến chính vì diệt sát Hứa Dịch. 1. Núi Thương Long chiến dịch. Sống 300 năm vượt chủ cũng coi như mở rộng tầm mắt. Cây kia bích thanh cây gậy. Vượt gì lôi đình vòng quanh thân thể tàn hồn. Không có chỗ nào mà không phải là hắn nghĩ biết rõ ràng. Nhất là cây sau. Nếu thật có thể từ Hứa Dịch trong miệng hỏi ra tu luyện như thế nào bí pháp. Xông qua y dương kiếp cũng chưa hẳn là hy vọng xa vời. Cả hai. Hắn còn nhớ thương Hứa Dịch tu di hoàn bên trong tài phú. Nói đến hắn đường đường dược chủ. Luận tu vi có thể cùng cảm hồn cảnh lão tổ sánh vai cùng. Có thể sống được thực sự biệt khuất. Trong tay tiền hàng quấn bách vô cùng. Liền mua cái thiên cơ trận. Còn cần kéo Hứa Dịch xuống nước. Nghèo thời gian hắn thật sự là trôi qua đủ đủ. Chủ yếu nhất một chút. Lại là Hứa Dịch biết được hắn muốn đồng hoàng lăng kế hoạch. Việc này hắn bày ra mấy năm. Cơ hồ hao phí toàn bộ tâm huyết. Trước đây dù chủ hợp tác với Ô Trình Hầu. Chính là bất đắc dĩ. Muốn làm cho thiên lượng thiên lôi châu. Nguyên kế hoạch cũng là một khi làm tới thiên lôi châu về sau. Liền lập tức để Ô Trình Hầu triệt để biến mất. Mà nay hắn làm tới thiên cơ trận. Phá trận phương pháp đã kiếm được, tự nhiên không có cần phải lại lưu lại Hứa Dịch. Lại nói dược chủ một tiếng quát xong. Ngón tay gảy nhẹ. Một đảo hắc lục khí thể tụ thành nhỏ mũi tên. Hướng Hứa Dịch mãnh tập mà đến. Thoáng chốc. Trong không khí khô nóng tựa hồ cũng bởi vì một kích này mà thấp xuống nhiệt độ. Nháy mắt nhỏ mũi tên liền muốn ra thân. Hứa Dịch trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một cây bích thanh cây gậy. Nhỏ mũi tên lại như gặp nhiều năm không gặp lão hữu. Lập tức bỏ Hứa Dịch. sụp đổ ra đến, hướng Hứa Dịch trong tay khốc tang bổng chui vào. Cái gì? Dược chủ sắc mặt kịch biến, chỉ vào Hứa Dịch nói, vật này đến cùng là cái gì? Chính là tam âm một cũng không thu được bản tôn hắc tử chi khí. Lão Dược, đi lên liền động thủ, cũng không có sai lầm thân phận của ngươi. Nói đến ngươi cũng miễn cưỡng tính cách nhân vật. Đã nói xong đưa ta địa tinh chi hỏa, lúc này lại nghĩ đến trở về đòi. Ngươi thật là không phải thứ gì. Hứa Dịch vững vàng nâng khốc tang bổng, mỉm cười nói, tới nếu là yêu Tuấn Trì hay là Khương Bạch Vương, Hứa Dịch tuyệt đối sớm chạy không thấy. Cái gì địa tinh chi hỏa? Chính là thiên tinh chi hỏa, hắn cũng không dám đi đến trộn lẫn. Nhưng đổi lại dược chủ, hắn là nửa điểm e ngại cũng không. Không biết làm tại sao, tự đánh khốc tang bổng tới tay, hắn liền đối với dược vật một loại có không hiểu tâm lý ưu thế. Quả nhiên khốc tang bổng biểu hiện vẫn như cũ không có để hắn thất vọng. Nhanh chóng nói cho bản tôn cây gậy này đến cùng vật gì, bản tôn để ngươi chết nhanh. Mặt trắng trung niên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn hắc tử chi khí chính là mấy trăm năm ôn dưỡng mà thành, so ngũ hành cương sát cũng không hề yếu. Cảm hồn kỳ lão tổ cũng vạn không dám đón đỡ, lại bị cái này nho nhỏ cây gậy hấp thu. Hắn kích động đến quả thực khó mà tự kiềm chế. Hứa Dịch lòng tự tin bạo dạp, lão Duyệt muốn đánh cứ đánh, nói lời vô dụng làm gì. Nói đến, liền ngay cả Hứa Dịch chính mình cũng không biết, trong tay hắn tam âm một, bởi vì thiết tinh phân giải chiết xuất, làm ra cái cỡ nào bá đạo bảo bối. Sắp chết đến nơi còn dám lừa gạt bản tôn. Cũng được cũng được, bản tôn đã thu ngươi âm hồn, hung hăng tế luyện một phen, nhìn xem ngươi đến cùng có thể chống bao lâu. Dược chủ quát lên một tiếng lớn nói. Vạn dược phệ tâm vô số đạo bóng đen từ dược chủ song bào bên trong vọt ra, hướng Hứa Dịch bão táp mà tới. Dược chủ thấy minh bạch, cái này bích thanh cây gậy có thể thu hắc tử chi khí, có thể tán âm hồn, nhưng khống phạm vi dù sao cũng có hạn. Cái này mấy trăm áp dược cùng nhau tiến lên, cái này bích thanh cây gậy phạm vi khống chế nhất định có hạn. Chỉ cần áp dược cắn lên một miệng, Hứa Dịch tất nhiên không cứu. Đúng lúc này, Hứa Dịch trong tay hiện ra một viên màu đỏ huyết kỳ, nhẹ nhàng lay động, mấy trăm áp dược lại như chim mỏi về tổ, đều hướng huyết kỳ ôm đi. Huyết hà kỳ dược chủ phát ra thê lương tiếng kêu. Mấy trăm áp dược chính là hắn nhiều năm thu thập, dĩ nhiên một cố mà không. Lần này đả kích thực sự quá lớn. Lão Dược có cái chiêu số gì, ngươi xử hết ra, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Hứa Dịch triệt để yên tâm đối phó dược vật, hắn cho tới bây giờ đều không có hoảng qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 474 ngự ma tôn giả. Cái kia huyết sắc cờ nhỏ là hắn tự thủy ra lão tổ chỗ được đến số lượng số không nhiều bảo bối. Hấp thu âm hồn năng lực cực kỳ cường hãn. Tuyệt chủ phóng thích chút du hồn, có này cờ bảo hộ, lại há có thể làm gì được hắn Hứa Mỗ người. Tiểu bối, ngươi là muốn chết tu hành mấy trăm năm? Tuyệt chủ cơ hồ muốn quên cái gì là phẫn nộ, lần này lại độ thưởng thức được phẫn nộ tư vị. Đáng hồn ma âm. Tuyệt chủ đôi môi túm động, không gặp hắn phát âm. Hứa Dịch chợt ôm lên đầu lâu, mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa hồ tại chịu đựng đau khổ kịch liệt. Tiểu bối, đi chết đi. Dược chủ song bào huy động, vô số áp dược lại lần nữa đánh tới. Vừa muốn ra thân, Hứa Dịch cờ đỏ huy động, một đống dược ảnh lại lần nữa chui vào cờ đỏ bên trong. Ngươi, dược chủ quả thực muốn khóc. Hắn chợt phát hiện chính mình những này có thể giải quyết vô số cường giả thủ đoạn, ở trước mắt cái này trước mặt tiểu bối, mảy may không có chút nào dùng. Đáng hồn ma âm loại nào bá đạo, chính là cảm hồn kỳ lão tổ cũng phải cưỡng ép vận công mới có thể ổn định tâm thần. Dùng trên người tiểu tử này, đúng là nửa điểm tác dụng cũng không. Lão Dược tiếp lấy đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu chiêu số. Hứa Dịch mỉm cười nói. Vừa mới Dược chủ đáng hồn ma âm, hắn quả thực không có cảm giác chút nào. Nghĩ đến nhất định là cái kia tia lôi đình chi lực có tác dụng. Vì vậy lại giả vờ trò đùa đau nhức. Lại hố ruột chủ một cái. Tiểu bối. Ngươi triệt để chọc giận bản tôn ruột chủ đầy giấy oán độc. Làn da đột nhiên vỡ ra. Thoáng qua. Một đầu thân hình huyết bức vương khô lâu không xương hiện ra. To lớn không xương cơ hồ lói lên một cái rồi biến mất. Liền đến Hứa Dịch trước người. To lớn cánh chim quay đầu liền hướng Hứa Dịch vỗ qua. Hứa Dịch nâng bổng liền đánh. Nào có thể đoán được huyết bức vương khô lâu không xương không chiêu không đỡ trực tiếp tiến lên đón. Hô, Hứa Dịch giống chịu 12 cấp phong bạo trùng điệp đụng ở trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất. Liền bị huyết bức vương khô lâu không xương hút vào trong miệng. Tiểu bối. Bản tôn như thế nào chỉ là một cây gậy gỗ liền có thể ứng phó. Nhanh chóng tự sát. Bản tôn lưu ngươi toàn thây. Nguyên lai dược chủ thôi động bí pháp. Khóa lại âm hồn. Chỉ vận dụng cỗ này huyết bức vương khô lâu không xương. Cứng rắn lấy nhục thể công kích. Hứa Dịch khốc tang bổng lợi hại hơn nữa. Có thể tiếp xúc không đến dược chủ bản thể. Làm sao có thể có thương tổn. Lực công kích cũng liền tương đương tại một cây tính chất cứng rắn gậy sắt. Lão dược. Muốn làm liền làm. Nói lời vô dụng làm gì. Hôm nay không đem ngươi làm phục. Tiểu ra theo họ ngươi Hứa Dịch thực chất bên trong liều lính bị nổi lên. Dược chủ tung hoành mấy trăm năm. Cho dù ai gặp. Đều trong lòng run sợ. Nhưng ở Hứa Dịch chỗ. Đừng nói e ngại. Lại liền mảy may tôn trọng cũng chưa lấy được. Động một tí lão ruột đến lão ruột đi. Ruột chủ mấy trăm năm tâm linh thương tích đều không có lần này nhận được lớn. Giờ phút này. Hứa Dịch còn dám kêu tên. Ruột chủ đã giận dữ. Lại không lời thừa. Hai cánh mở ra. Trong phòng chợt hiện cuồng phong. Liền hỏa điểu chấn động hai cánh đều quạt hô càng phát ra kịch liệt. Một ruột một người. Lại lần nữa tương giao. Hai con sắc nhọn ruột trào. Ngạnh sinh sinh công phá Hứa Dịch bất bại kim thân. Bắt đi hai khối da thịt. Tuyệt chủ cũng phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Một chiếc đũa ráng dấp không xương bị nạo xuống tới. Hứa Dịch mặt không đổi sắc. Nắm lấy màu đỏ tiểu kiếm. Cười lạnh nói. Bản tỏa chính là hàng yêu trừ ma tôn giả. Hết thảy yêu ma dù quái thấy bản tỏa đều phải thư phục. Lão dược. Đừng nói là ngươi. Chính là Diêm Vương ra tới. Lão tử cũng phải hao hạ hắn hai cọng dâu. Chẳng trách Hứa Dịch đã cuồng đến muốn đột phá nhân giới cực hạn. Thực tại gia hỏa này trong tay đồ chơi mọi thứ khắc chế dược chủ. Dược chủ có bất tử hắc khí, hắn có khốc tang bổng. Dược chủ có áp dược, hắn có huyết hà kỳ. Dược chủ có đáng hồn ma âm, hắn có lôi đình hộ linh. Dược chủ chơi cận thân bác đấu, hắn có pháp khí cấp xích kiếm. Sắc bén kinh người. Ba lần bốn lượt giày vò. Mặc kệ là nhục thể vẫn là trên tinh thần. Vượt chủ nhận lấy đà kia cực lớn. Giờ phút này đã triệt để rết đỏ cả mắt. Gào rít giận dữ nói. Bản tôn chính là liều mạng cố này pháp thể. Cũng muốn đưa ngươi đầu óc móc ra. Nhận lấy cái chết vượt chủ lại lần nữa đánh tới. Lúc này tồn đúng là đổ máu tới cùng tâm tư. Dù là quanh thân không xương đều phải phá sạch. Hắn cũng phải diệt Hứa Dịch. Nào có thể đoán được, nguyện cảnh tuy tốt, kết cục tàn khốc, giao phong bất quá sát na, liền chấm dứt. Một người một ruột mới vừa đối mặt. Ruột chủ liền kêu thảm một tiếng. Bay rơi ra ngoài. Huyết bức vương khô lâu không xương bốc lên đáng sợ khói trắng. Nguyện kinh ruột chủ lại sợ vừa hận. Toàn thân run lẩy bẩy được lơ lửng tại chỗ đứt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong tay một tấm đã hóa thành màu vàng hơi đỏ cứng rắn giấy. Đừng mẹ hắn nhìn ta như vậy. Ta biết ngươi tồn tại cũng bất quá gần nhất hai tháng sự tình. Ngươi cảm thấy cái đồ chơi này là hai tháng liền có thể vội vàng chuẩn bị xong a? Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười. Nhưng trong lòng thầm khen. Cái đồ chơi này quả nhiên bá đạo. Chẳng trách U Trình Hầu trăm phương ngàn kế một lần. Nguyên lai. Like. Trong tay hắn cầm chính là Quảng An phủ tôn phó thác Hứa Dịch mấy người mang hộ cho Trình Hầu hạc tâm hạ lễ. Cũng nguyên nhân chính là vật này, Ô Trình Hầu đối với Hứa Dịch nổi lên sát cơ. Nguyên lai Ô Trình Hầu tự đánh cùng dược chủ dây dưa đến một chỗ về sau, liền nghĩ đến phản chế thủ đoạn. Dù sao dược chủ khả năng quá mức cường đại, nếu là thế lực hoàn toàn vặn vẹo, hắn Tiêu Mỗ người như thế nào cam đoan ít lợi của mình không nhận xâm phạm. Lúc này mới trăm phương ngàn kế phó thác Quảng An phủ tôn làm như thế tờ nguyện kinh. Cái này nguyện kinh chính là Quảng An phủ tôn bí mật an bài nhân thủ góp nhặt Quảng An phủ 100.000 đồng nam máu tươi viết thành hàng yêu phục ma bốn chữ dùng Phật gia chân ngôn bí pháp chế tác mà thành. Có đạo là thiên phu sở chỉ, không tật mà chết. Cái này 100.000 đồng nam nguyện lực không phải tầm thường. Dùng tới đối phó dược vật kia là lại hung áp mãnh liệt bất quá. Hứa Dịch nguyên vốn cũng không biết vật này tác dụng gì, thẳng đến biết được Ô Trình Hầu cùng dược chủ cấu kết về sau, mới mơ hồ đoán được vật này là nhằm vào ai, nhưng không biết cách dùng. Giờ phút này bị dược chủ phải gấp, móc ra thử một lần, ai ngờ lập kiến kỳ công. Tiểu bối, bản tôn ghi lại ngươi, chỉ cần bản tôn tại một ngày, ngươi mơ tưởng có nửa khắc an bình. Ngươi tại thần kinh có cái tử mạch hiên đi. Bản tôn không tin chỗ kia người người đều có nguyện kinh. Dược chủ bị Hứa Dịch chơi đùa nổi cơn điên, ẩn nấp núi Thương Long mấy năm, dược chủ đều không bước vào thần kinh nửa bước. Không phải là không thể, mà là không muốn bốc lên vô vị chi phong hiểm. Giờ phút này hắn hận Hứa Dịch tận xương, lại không làm gì được đối phương, tự nhiên đành phải có ý đồ với tử mạch hiên. Tuyệt chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, vốn định nhìn thấy kinh dị, sợ hãi khuôn mặt, nào có thể đoán được đối phương lại cười lên ha hà. Lão Dược a lão Dược, uổng ngươi không sống mấy trăm năm, vẫn như cũ tại cảnh giới này lắc lư. Mấy trăm năm xuống tới, đầu óc của ngươi vẫn là như thế sơ cứng. Ngươi cảm thấy ta dám đến đây là lòng tự tin bành trướng, liệu định chính mình liền làm được qua ngươi à? Uy hiếp ta, ngươi thật không đủ tư cách. Hứa Dịch như huấn tam tôn tử giống nhau huấn xong, chợt lộ ra một viên hạt châu màu đen. Chân khí thôi động, hạt châu màu đen phản chiếu ra hình tượng, đem nơi đây cảnh tượng từng cách ghi vào. Liền nghe Hứa Dịch tự quyết định nói, có dược chủ mua hàng thiên cơ trận, mưu toan mở ra hoàng lăng, như ta trong vòng mấy tháng không được trở về, liền đem này hình ảnh chiêu cáo thiên hạ. Hứa Dịch vận dụng chính là ảnh âm cầu. So sánh truyền âm cầu, vật này có ghi chép cùng truyền thâu công năng. Đánh cái so sánh, hai viên ảnh âm cầu phân đưa đồ vật vạn dặm. Phía đông ghi âm và ghi hình có thể thông qua ảnh âm cầu trực tiếp truyền đến phía tây viên kia ảnh âm cầu bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 475, ngươi cho ta hộ pháp phúc. Tuyệt chủ sinh sinh phun ra một miệng máu trắng, rơi trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ăn mòn ra một cái sâu đạt nửa thước chỗ trống. Nếu như tuyệt chủ có cái mũi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tức điên. Hắn đã không nghĩ tới Hứa Dịch là như thế khó đối phó, lại không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế liệu trước tiên cơ. Tâm tư trần mật, đem hết thảy đều an bài phải là như thế thỏa đáng. Hắn liền có mọi loại khí lực, ở đây tiểu bối trên thân cũng không sử dụng ra được một tơ một hào. Ngươi thật độc, dược chủ từ trong hàm răng lóe ra một đạo lạnh đến sắp kết băng cặn bã thanh âm. Cũng vậy, ngươi cũng sống mấy trăm năm, đối đầu ngươi, ta có thể không cẩn thận. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi thắng. Cái này địa tinh chi hỏa, tùy ngươi lấy đi bất quá. Hoàng lăng sự tình, ngươi dám tiết lộ nửa chữ, ta liền để Lý Tu La muốn sống không được muốn chết không xong. Dược chủ thẳng tức, dẫn đến tam thi thần bảo khiêu. Hứa Dịch ánh mắt đột nhiên lạnh, lão dược, ngươi thật đúng là giống đầu đường trên phố lưu manh vô lại. Bất quá, lão tử chuyên trị các loại không phục, ngươi như còn dám cùng lão tử phạm vặn, chờ lấy ngày mai tin tức này truyền khắp thần kinh đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi những năm này bố trí, có thể hay không giấu riêng được những lão quái vật kia. Hứa Dịch quá biết dược chủ đối với Hoàng Lăng nhớ thương sâu sắc bao nhiêu. Nếu như đem hắn Hứa Mỗ thân người bên trên cái này chút bảo bối cùng trong hoàng lăng trọng bảo so sánh, đó chính là nước giọt cùng biển rộng khác nhau. Vượt chủ vì này mưu đồ mấy năm, trong đó hao phí vất vả, Hứa Dịch có thể tưởng tượng. Hắn dám cùng vượt chủ đối cứng, chính là cầm trong tay ảnh âm cầu. Có cái này đảo truyền âm, hắn tin tưởng vượt chủ chính là cuồng đến trên trời, hắn cũng có thể đem kéo xuống đến giấm tại dưới chân. Quả nhiên, vượt chủ triệt để bị cứng đờ, giống như là trong cổ họng áp viên đỏ bừng than cầu, nuốt không nổi, nhả không ra, thẻ được mắt trợn trắng, nhưng lại không có thể làm sao. Tiểu Hứa Dịch, bản tôn cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi cần gì phải thật tình như thế. Sống 300 năm lão quái vật, sớm không biết ra mặt là vật gì. Giờ phút này bị Hứa Dịch bóp lấy nhỏ cổ gà, vượt chủ đột nhiên đổi khuôn mặt. Không chỉ có giữ tợn huyết bức vương không xương hình tượng lại lần nữa hóa thành mặt trắng trung niên, trên mặt còn chất đống hơi có vẻ lung túng ý cười. Liền ngay cả băng lãnh oán độc thanh âm cũng gọi là nũng nịu giọng nữ. Nghe được Hứa Dịch cột sống run lên. Hứa Dịch, ngươi ta hợp tác có phần là vui sướng. Trong hoàng lăng trọng bảo nhiều, ta không gây thương tổn được ngươi, đồng dạng ngươi cũng không đả thương được ta. Như thế hợp tác, bảo đảm nhất. Ngươi yên tâm, một khi hoàng lăng mở ra, bên trong trọng bảo, ngươi ta cùng chia. Mắt thấy dược chủ liền muốn thao thao bất tuyệt, cuồng hỏa bánh nướng, Hứa Dịch vội vàng kêu dừng. Được rồi được rồi, đừng mẹ hắn cho lão tử họa mỹ hảo hình ảnh. Ta không nhớ thương ngươi cái kia phá hoàng lăng. Ngươi hôm nay giúp ta làm một chuyện là được rồi. Xử lý minh bạch, chuyện này ta liền thả trong bụng. Xử lý không rõ ràng, ta cũng không có cách. Tả hữu ảnh âm châu đã nối thông qua. Đến cùng chuyện gì? Bản tôn nhưng đều cho phép dược chủ khẳng khái đồng ý. Không có làm sao. Giờ phút này hắn chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp đến ổn định Hứa Dịch. Giúp ta hộ pháp phúc, đầy mặt kiên nghị dược chủ lại lần nữa phun ra một ngụm máu trắng. Cái gì là tức đến nổi thương? Đây chính là tức đến nổi thương 300 năm. Dược chủ chỉ cảm thấy đây là 300 năm qua nhất khổ cực một ngày. Cho dù là bỏ mình cái kia ngày, hắn cũng không có cảm thấy sinh mạng bầu trời là như thế ảm đạm qua. Chính là Hứa Dịch để hắn trừ áp chiến mấy vị cảm hồn lão tổ, hắn cũng không sẽ như thế thụ thương. Hắn đường đường dược chủ, đuổi đến hơn nhìn dặm đường, mai phục hơn 10 ngày, là đến giết người. Kết quả người không có giết, sinh sinh làm thành hộ pháp. Nếu không là cưỡng chế lấy một hơi, dược chủ thậm chí hoài nghi mình dược nguyên châu lập tức liền muốn bảo tạc. Thế nào? Lão dược ngươi cảm thấy ủy khuất không quan hệ. Cảm thấy ủy khuất, ngươi có thể đi nha. Ta tuyệt không bắt buộc. Cho dù ta xông quan quá trình bên trong có chuyện bất chắc, bỏ mình tại chỗ, ta cũng tuyệt không oán trách. Ta cái này một thân bảo bối, ngươi đều lấy đi liền thôi. Dù sao quen biết một trận cũng là duyên phận. Hứa Dịch chậm ung dung nói. Hắn nói một câu, vượt chủ phun một ngụm máu thoáng qua, liên phun mấy ngụm tóc đều khô bốc khói. Nhưng nghe vượt chủ hét lớn một tiếng, đừng nói nữa, lão tử đáp ứng ngươi. Hắn sợ Hứa Dịch nói thêm gì đi nữa, hắn liền phải thành là sử thượng đệ nhất vì bị sinh sinh tức chết vượt chủ đại nhân. Không miễn cưỡng phúc, vượt chủ lại phun một miệng, đuổi vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp quyết, vứt bỏ toàn bộ ý niệm, cự tuyệt ngoại giới tất cả hình ảnh, sinh sinh nhẫn nhịn nửa nén hương. Tuyệt chủ sắc mặt mới khôi phục như thường, nghiến răng nghiến lợi nói, nói cùng ngươi hộ pháp, bản tôn tuyệt không hai lời. Như thế, đa tạ dứt lời, Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống, lại là mấy viên ngưng thủy đan nhét vào trong cổ, hai viên băng tinh nắm tại song trường, vận chuyển chân khí, khí hải bên trong một mảnh bốc lên, khí lưu rung động, hướng phía hỏa điểu cuồng tập mà đi. Xoát một chút, hỏa điểu bị dẫn động, một đạo đầu ngón tay thô hỏa tuyến theo chân khí hướng Hứa Dịch trường trung rót đến. Mới tiếp xúc, Hứa Dịch liền bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cái kia hỏa tuyến dĩ nhiên dẫn bàn tay. Kịch liệt bốc cháy lên. Vô luận như thế nào vung đánh. Đều không thể dập tắt. Hồ Pháp, xem kịch đâu, lại kéo vô dụng. Lão tử lập tức liền hướng hỏa điểu chỗ ấy nhào. Hứa Dịch cắn quai hàm hô. Tuyệt chủ trên mặt vẻ giận dữ lói lên. Lập tức thu lại hết. Tiện tay đánh ra một đảo hắc khí. Nháy mắt đem trắng minh mông hỏa diễm tiêu diệt. Hứa Dịch chịu được kịch liệt đau nhức nhiều. Chỉ là hỏa thiêu. Tính không được cái gì. Nhìn qua thiêu đến bàn tay gầy guộc. Tiện tay hướng trong miệng lấp một viên cực phẩm đan dược. Tự nhủ. Không sai à. Trên sách là nói như thế. Làm sao lại xảy ra vấn đề đâu. Hứa Dịch không hiểu. Vạn phần không hiểu. Dư quang quét vào dược chủ một tấm âm tình bất định trên mặt. Cả giận nói. Đừng chỉ xem kịch được sao ngươi nếu là cảm giác đến thời gian đủ. Chúng ta ở chỗ này hao tổn cách một năm nửa năm. Dược chủ lạnh nhạt nói. Trên sách. Có thể ngưng tủ cương sát đồ vật. Sẽ ở trong sách. Ngươi thật sự là vụng về như. Lời còn chưa dứt. Dược chủ liền trở lại vị mà đến. Cái này chẳng lẽ không phải tự nhục a lại là ta càn rỡ. Còn xin lão dược chỉ giáo đối với tri thức. Hắn từ đầu đến cuối kính sợ. Cũng không cảm thấy dược vương chói tai. Hắn cái này hơn 10 ngày công tác chuẩn bị. Làm được đủ kỹ càng. Không nói như thế nào phòng bị dược vương. Riêng là ngưng sát các lộ bút ký. Hắn cũng thu thập không ít. Bất quá đều là các loại binh sát bí kíp. Cho tới gương sát bí kíp. Thực sự quá ít. Ngược lại là đảo hai bản liên quan với gương sát luận thuật tâm đắc. Kết hợp ngưng kết binh sát con đường. Hứa Dịch tự nhận là tìm được pháp môn. Đương nhiên. Tham sống sợ chết Hứa tiên sinh. Là tuyệt sẽ không như thế càn rỡ. Ấm hắn ý nghĩ. Lần này đến. Chỉ muốn hái địa tinh chi hỏa. Đợi triệt để xác định. Lại đến ngưng kết hỏa cương sát. Nào có thể đoán được số phận không sai. Chờ được dược chủ. Có vị này đại hộ pháp. Hứa Dịch tâm liền rơi xuống bụng. Có gì không muốn thử. Nào có thể đoán được. Cái này thử một lần nghiệm. Liền chứng minh câu cách ngôn kia. Tận tin sách không bằng không sách. Dược chủ không nghĩ tới Hứa Dịch lại không có trở mặt. Giật mình. Nói. Ngưng ghét cương sát. Há là đơn giản như thế. Trong ngũ hành. Hỏa chi sát phạt chi khí mãnh liệt nhất. Ngưng cương cũng hiếm có nhất. Bản tôn trường sinh 300 năm. Trừ vị kia võ động thiên hạ sát sinh vương. Còn chưa từng nghe có người ngưng ghét thành hỏa cương sát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 476 phân khí khuyên ta đừng nói là. Ta là không thành công thì thành nhân. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi nguyện giáo. Ta liền ở đây hao tổn. Thực sự không được. Ta nhào chết trên người hỏa điểu cũng thành. Hứa Dịch một bộ lưu manh bộ dáng thấy được dược chủ hai viên màu tím nhạt dược răng nhìn không được mỏi nhừ. Tiểu tử này thực sự quá tinh. Người này thật chỉ có 20 tuổi dược chủ trong lòng hiện khổ. Hắn không nghĩ tới chủ ý của mình. Hứa Dịch liếc thấy phá. Thật sự là hắn không muốn Hứa Dịch ngưng sát thành công. Hỏa chi cương sát như thành. Người này sẽ lại khó bị quản chế. Hắn thật vạn phần không muốn một cái cường đại đối thủ. Đúng là chính mình tự tay bồi dưỡng ra được. Có thể lại cứ bị người này cầm mệnh mạch tránh thoát không được. Địa tinh chi hỏa loại nào tinh thuần. Dám dẫn hỏa diễm nhập thể. Bản tôn không biết nên nói ngươi là gan lớn. Vẫn là vô chi. Như không có bản tôn hắc tử chi khí. Ngươi sư ngay tại trận bị thiêu chết. Ngươi tin cũng không tin dược chủ lạnh giọng nói. Hứa Dịch ôm quyền nói. Tin. Làm sao không tin. Nếu không phải có ngươi hộ giá. Ta cũng không dám hành hạ như thế không phải. Cái này liền không cần phải nói. Ta cảm kích. Mau nói đi cái này hỏa nên làm sao dẫn. Dược chủ nói. Ngưng sát. Tự nhiên là dẫn hỏa sát nhập thể. Duy địa hỏa chi tinh thuần mới có thể xưng hỏa sát. Mà hỏa sát lại phân hai loại biểu tượng. Vừa có hình hoàn toàn không có hình. Ngươi đoán là cái gì? Hứa Dịch trầm ngâm một lát, ánh mắt một sáng. Ta hiểu được. Chẳng lẽ là hỏa diễm cùng hỏa nguyên tố có khác? Hỏa diễm mãnh liệt, mà hỏa nguyên tố ôn hòa. Ta tình huống hiện tại, sợ là không thể tiếp nhận hỏa diễm mãnh liệt, mà chỉ có thể dẫn hỏa nguyên tố nhập thể. Không biết phải chăng là như thế? Dược chủ giật mình. Nguyên tố đến cùng là vật gì? Hứa Dịch chán sinh mồ hôi. Chính là hỏa khí thế giới này. Nhưng không có nguyên tố xanh xưng vị. Nghe một hiểu mười. Nói chính là loại người như ngươi đi. Bản tôn năm đó nếu là có ngộ tính của ngươi, sợ sớm đã thành tựu vượng hoàng chi thể. Vượng chủ cảm thán một câu, xem như chấp nhận Hứa Dịch thuyết pháp. Vậy cái này hỏa khí này như thế nào hút đi? Còn xin các hạ tương trợ. Hứa Dịch là tuyệt không khách khí. Ngươi đến dẫn sát, vẫn là ta dẫn sát? Cái gì cũng không biết, ngươi dẫn tới cái gì sát, ngưng cái gì dịch? Bản tôn, bản tôn. Vượt chủ thằng tức giận đến suýt nữa không có như vậy tán hình. Nói thế nào vừa nói vừa gấp. Ta đây không phải có ngươi vị này đại hộ pháp a? Cái gì tâm? Tranh thủ thời gian lấy mở làm đi. Đừng hao tổn đâu. Ngươi thời gian thật nhiều a, Hoàng Lăng bên kia là thật không có ý định quản. Hứa Dịch từng thanh thanh đao nhỏ thẳng hướng vượt chủ ngực đâm. Vượt chủ lại hoa hai ngụm máu, bắt đầu đà tỏa điều tức. Lại sau khi mở miệng, không gây một câu lời thừa. Nhưng bởi vì vượt chủ hiểu rõ, cùng trước mắt cái này lưu manh nói chuyện, so cùng cảm hồn kỳ lão tổ liều mạng, nhận được tổn thương còn lớn hơn. Vượt chủ lấy ra một viên màu mực ngọc giác, tiện tay bung ra, thép ra lệnh Hứa Dịch nhỏ máu trên đó. Hứa Dịch theo khiến mà đi, phá vỡ ngón tay, số giọt máu tươi nhỏ tại ngọc giác phía trên. Ngọc giác đột nhiên sáng lên, hỏa điểu trong miệng bắn ra một đạo sáng tỏ hỏa diễm, phun về phía ngọc giác. Ngọc giác hào quang lại thịnh, trung ương hình vuông lỗ thủng, một cỗ mắt thường không phát hiện được, lại có thể rõ ràng cảm giác nhiệt lưu hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch đại hỉ, thầm vận pháp quyết, chân khí trong cơ thể như dòng du tẩu. Bàn tay trái mở ra, nhiệt lưu từ thiếu thương huyệt tràn vào, dọc theo chính bảy trải qua du tẩu, từ thiên môn mà nhập địa phủ, cuối cùng hướng khí hải hội tụ mà đi. Một vòng du tẩu, Hứa Dịch quanh thân đều đau, hỏa khí nhập thể, so cương đao cạo xương tới còn muốn bá liệt. Từng cây gân lạc bị vượt gì hỏa khí chứng sắp nứt ra. Khó khăn nhất chịu được là sát khí cuối cùng lại ở trong ngũ tạng lục phủ, hoàn chỉnh tuần hoàn một vòng. Loại đau nhức này, thậm chí hơn xa bắt sắc bén nhất tiểu đao. Tại tâm can tỳ phế thận lần lượt từng cái cạo xương một lần. Nếu không phải Hứa Dịch trải qua quá nhiều siêu nhân tôi luyện, gân lạc, thần kinh đều đạt đến vượt mức bình thường tính bền dẻo, giờ phút này đã sớm gân lạc đứt đoạn, chư nguyên hủy hoại. Vượt chủ tính tỏa một bên thở ơ lạnh nhạt, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Hắn sớm khuy xuất Hứa Dịch âm hồn bất phàm, lại vạn không nghĩ tới Hứa Dịch gân lạc cũng cường hãn đến loại tình trạng này. Cương sát nhập thể, loại nào kịch liệt đau nhức, người này mà ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái. Trong lòng mới nổi lên xoắn xuýt, lập tức liền nghỉ ngơi. Liền cương sát thống khổ đều có thể như thường nhẫn nại, chính là cầm âm hồn, chỉ sợ cũng dọa không được hắn, còn muốn cam mạo kỳ hiểm, lại là làm gì? Ngay tại vượt chủ xoắn suýt thời khắc, Hứa Dịch khí hải bắt đầu bốc lên, từng sợi hỏa khí nhập thể, như tôn hầu tử kim cô bồng cắm vào đông hải, toàn bộ khí hải lật lên cơn sóng thần, trên đỉnh đầu lại mờ mịt lên màu đỏ vân quang. Tử khí đông lai, hào quang vạn trượng, cái này, cái này. Vượt chủ trợn tròn trong mắt, trong lòng loạn xì bát nháo. Càng ngày càng tới hỏa khí ngưng nhập, trong khí hải bốc lên càng ngày càng liệt. Tới về sau, khí hải dĩ nhiên sôi trào lên, vô biên vô ngân khí hải bắt đầu áp súc. Hứa Dịch thống khổ cực kỳ, toàn thân mồ hôi không ngừng bốc hơi, trên đùi băng tinh đã hóa tan được chỉ còn chừng hạt gạo. Cuối cùng, băng tinh hao hết, Hứa Dịch toàn thân trình độ nhanh chóng bốc hơi, Trong nháy mắt, làn da liền bắt đầu rạn nứt, gân lạc lại có đứt đoạn khí tượng. Lão Duyệt, lão tử chết thật ở chỗ này, ngươi kia cầu thí hoàng lăng cũng đừng nhớ thương. Hứa Dịch truyền qua một đạo thần niệm, Duyệt chủ lông mày lạnh lẽo, cuối cùng đưa tay đánh nát Hứa Dịch trước người bình thuốc, vài viên ngưng thủy đan cùng cực phẩm đan dược từ Hứa Dịch khẽ nhích đôi môi ở giữa xâm nhập, hai viên băng tinh chui vào Hứa Dịch trước ngực sau lưng. Phen này bổ sung tại Hứa Dịch mà nói thực sự là quá kịp thời, quả thực giống như tại trời nắng chang chang trong sa mạc khát mấy ngày lữ nhân tìm gặp ốt đảo, sắp sửa vỡ nát gân lạc, rạn nứt da thịt, cơ hồ nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khí hải sôi trào, càng co càng nhỏ lại. Giữa không trung tối tăm mờ mịt, mặt trời cũng dần dần trầm thấp, mấy muốn rơi vào sôi trào trong biển. Nửa canh giờ trôi qua, Hứa Dịch còn đang liên tục không ngừng hấp thu hỏa khí. Tuyệt chủ sợ ngây người, chừng được trong mắt đều nhanh rơi xuống đất. Sống hơn 300 năm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngưng sát. Bình thường binh sát nhiều nhất chỉ cần nửa nén hương liền có thể ngưng kết thành công, mà nửa nén hương còn vô pháp ngưng kết thành công, cũng liền không có khả năng lại thành công. Đạo lý rất đơn giản, ngưng sát tiếp nhận có thể nói nhân gian đến khổ, đối với gân lạc nghiền ép cùng tinh thần tra tấn, không phải đại nghị lực người không thể vì đó. Thời gian chừng nửa nén hương, dù là gân lạc có thể chịu đựng lấy điên cuồng như vậy nghiền ép, linh hồn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận kịch liệt như thế tinh thần thống khổ. Nhưng trước mắt này vì quả thực là chống nửa canh giờ, vẫn như cũ chưa trông thấy kết thúc dấu hiệu. Lại nửa canh giờ trôi qua, tuyệt chủ lại cho Hứa Dịch đổi hai viên băng tinh. Hỏa khí vẫn như cũ cuồn cuộn không tuyệt hướng Hứa Dịch trong cơ thể rót vào. Lần này tuyệt chủ đã không phải là chấn kinh, mà là khó có thể lý giải được. Ngưng sát, ngưng sát, sát khí nhập thể, xuyên vào khí hải, chấn động mày phách, cùng âm hồn ở giữa sinh ra một tia hiểu ra. Ngưng sát tự thành. Trước mắt vị này coi như thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, mày phách lại vững chắc, kinh khủng như vậy sát khí nhập thể, mày phách cũng nên chấn động. Làm sao cũng không có khả năng xuất hiện như thế biến cố. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 477 lớn vân kiếp. Thời khắc này Hứa Dịch đã không biết cái gì là thống khổ. Linh đài một mảnh trong suốt, tất cả tinh thần đều tập trung tại trong khí hải biến hóa. Một canh giờ ngưng sát, Hứa Dịch khí hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sôi trào khí hải dần dần áp súc, tối tăm mờ mịt mặt trời đột nhiên nổ tung, tán thành 7 cái điểm sáng màu xám, phân bố 7 phương. Tư tư, đau kịch liệt cảm giác lại lần nữa truyền đến, linh đài chỗ tiểu nhân nhi lại không tự chủ được ôm lấy đầu. Đây là trước nay chưa từng có kịch liệt thống khổ. Gân lạc dần dần có vỡ nát dấu hiệu. Hỏa khí tựa hồ đã không thể vì khí hải dung thân nạp. Băng tinh chưa hóa, làn da lại bắt đầu rạn nứt. Hỏa khí dung nạp đã gần đến cực hạn. Bất bại kim thân, tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện bất bại kim thân. Nếu không hỏa khí tưới tràn, chắc chắn nhục thể, thần hồn câu diệt. Tuyệt chủ đã chấn kinh đến lời nói không mạch lạc. Hỏa khí tưới tràn, đây cơ hồ đã vượt quá hắn nhận biết. Hứa Dịch hoảng sợ muốn tuyệt, đột nhiên nghe tiếng, chính như ôm lấy cây cỏ cứu mạng. Bất bại kim thân thứ 5 chuyển công pháp, hắn đã từ văn xấu hạc chỗ thu hoạch được. Pháp môn tu luyện chính là lấy sát khí rèn luyện tạng khí. Hắn vội vàng dựa theo bất bại kim thân thứ 5 chuyển tu luyện công pháp, dẫn đạo sát khí theo cố định gân lạc du tẩu. Nào có thể đoán được, một chu thiên du đi xuống, tạng khí một trận oanh minh, thần thủy sôi, can hỏa liệt, bất bại kim thân thứ 5 chuyển đã hoàn thành. Nếu bình thường có thể cấp tốc như vậy tốc thành, Hứa Dịch sẽ cao hứng không thể danh trạng. Có thể giờ phút này thần công đại thành, hắn không mừng mà kinh. Hắn chính phải dựa vào bất bại kim thân tiêu hao quá thừa hỏa khí, nào biết được lúc trước một giờ cô đọng, Tạng khí cứng cỏi sớm đã vượt qua bất bại kim thân thứ 5 chuyển cấp độ. Nếu là đem tu luyện bất bại kim thân thứ 5 chuyển so thành mở kinh dẫn nước quá trình. Bình thường tu hành là chậm rãi mở kinh. Đợi cho con đường hoàn toàn mở ra. Dẫn nước rót vào. Liền tự hoàn thành. Nhưng Hứa Dịch lại sớm tại ngưng sát quá trình bên trong. Quá độ hấp thu hỏa khí. Các lớn gân lạc đều xông mở. Đầu này con đường sớm liền đào xong. Hắn chỉ cần dựa theo bất bại kim thân thứ 5 chuyển công pháp. Vận chuyển khí huyết. Dẫn sắt hỏa khí. Liền tự nước chảy thành sông. Bất bại kim thân vũ trang tu thành. Hứa Dịch cả kinh hồn phi phách tán, trong đầu cuống quýt lại nhảy ra đấu chuyển tinh di công pháp. Vội vàng lại dẫn sắt hỏa khí hướng tam dương quan xung kích. Tam âm, tam dương, tam tiêu. Này ba quan chính là thân thể con người gân lạc bên trong ẩn mạch. Nếu không phải gân lạc mọi người, thế gian cực ít người nghe nói. Ẩn mạch sở dĩ là ẩn mạch, chính là rất khó xông phá, kiên cố vô cùng. Như đem gân lạc so sánh con đường cửa ải tiết điểm, cái kia ẩn mạch chỗ tiết điểm thì bị thật dày tường đá phủ kín. Nguyên nhân chính là phủ kín, cho nên cho rằng nơi đây không đường. Nhưng vừa đứt sông mở tường đá, con đường tự thành. Một lần lại một lần cỏ rửa, gần nửa nén hương về sau, tam dương quan cáo phá. Lại một nén hương về sau, tam tiêu quan đất lung lay sắp đổ. Mà giờ khắc này Hứa Dịch quanh thân quần áo hủy hết. Toàn bộ thân thể rút nhỏ cơ hồ 1/5. Khô quắt như một bộ cương thi. Toàn thân đại bộ phận trình độ bị bốc hơi. Kinh hãi muốn tuyệt dược chủ đã chẳng biết bao nhiêu lần, hướng trong miệng hắn rót vào ngưng thủy đan cùng cực phẩm đan dược. Mà trong khí hải biến hóa càng giống như thương hải tang điền kịch liệt, 7 cái điểm sáng vòng quanh khí hải trong chiều ngưng tụ. Dần dần kết thành một cái thai nhi bộ dáng màu tím hình cầu. Hình cầu đem thành trên đỉnh đầu tử khí đột nhiên tản ra. Mà địa huyệt cắt ra chỗ đột nhiên âm tối xuống, hô hô cuồng phong từ cửa động rót vào. Thúc ra ô ô tiếng vang, không hiểu uy áp bao phủ tứ phương. Tuyệt chủ cái này giật mình không phải tầm thường. Mấy trăm năm chưa từng đi ra thô tục hắn. Lại phá giới. Nhập nai nương. Lớn vân kiếp tiếng mắng chưa rơi. Thân hình nháy mắt hóa sương mù, liều mạng hướng vách đá biến mất. Hắn là âm thể. Mặc dù tu hành đến tuyệt chủ cảnh giới. Sớm đã không sợ ánh nắng. Hỏa diễm các trí dương vật. Nhưng lôi đỉnh loại này thiên uy. Lại là trí mạng khắc tinh. Tuyệt chủ vừa ngập tiến vách đá. Lại chui ra. Hai tay như ma vận chuyển. Đảo mắt tại Hứa Dịch quanh thân đâm hơn 10 viên xanh minh mang trận kỳ. Lúc này mới lại tiến vào vách đá. Trong lòng tức khổ cực kỳ. Chính là hắn cha ruột phục sinh. Tuyệt chủ đại nhân cũng vạn sẽ không bốc lên này kỳ hiểm. Hết lần này tới lần khác cái này khiến hắn hận thấu xương tiểu tặc. Hắn nhưng lại không thể không liều mạng đỏ sức một thanh. Tuyệt chủ mới ngập tiến vách đá. Cứng cỏi tam tiêu quan cuối cùng vỡ vụn. Hỏa khí lại lần nữa tràn vào. Gân lạc đứt thành từng khúc. Đúng lúc này khí hải biến hóa đã rụt dị tới cực điểm. 7 cái điểm sáng dẫn dắt khí hải. Không ngừng áp xúc. Cuối cùng lại ngưng thành hình cầu. Mắt thấy gân lạc liền muốn lớn diện tích đứt đoạn. Hình cầu lập tức hóa thành một cái thai thể. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, một đạo mấy muốn trói mù người mắt thiểm điện, hướng Hứa Dịch bổ tới. Thiểm điện vừa rơi xuống, hơn 10 viên xanh minh mang trận kỳ đột nhiên sinh ra một đạo thước tải dày lồng ánh sáng. Oanh thiểm điện như khai thiên diệt địa. Nện ở lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng dĩ nhiên chưa nát. Lại cắt giảm gần nửa. Oanh lại là một đảo bỏng. Mắt thiểm điện đánh rơi. Lồng ánh sáng đã mỏng như cánh ve. Oanh đảo thứ ba. Cũng là cuối cùng một đảo to như tay em bé thiểm điện. Mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Thẳng tắp hướng Hứa Dịch đỉnh đầu rơi đập. Còn chưa hạ xuống. Núi đá liền lớn diện tích sụp đổ. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Lồng ánh sáng lên tiếng mà nát. Bay xuống cử thạch nháy mắt hóa thành phấn thành. Hứa Dịch bị nện đến phun bay ra ngoài. chỉnh thân thể sững sờ sinh sinh ở trên vách tường đập ra cái sâu xích lớn tại hố to, khảm đính vào trên vách đá. Vân kiếp mới vừa biến mất, một đạo hắc khí liền từ vách đá bên trong không có ra, nháy mắt hóa thành mặt trắng trung niên hình tượng. Nào có thể đoán được, mặt trắng trung niên hình tượng mới ngưng tụ liền lại tán loạn, lặp lại mấy lần mới miễn cưỡng ổn định mặt trắng trung niên hình tượng. Lần này Vân Kiếp vượt chủ tránh né không thể nói không kịp thời, nhưng trời sinh dược thể, lôi điện trời sinh tương khắc. Tuy nói Vân Kiếp là chạy Hứa Dịch mà đến, vượt chủ chỗ bị thương tổn cũng không nhỏ, kém chút liền huyễn hình cũng không thể làm được. Thế nhưng giờ phút này vượt chủ lại không kịp bi phấn, một đạo hắc khí phun ra, đem Hứa Dịch từ vách đá bên trong na di ra. Đôi mắt như điện bắn ra linh đài, đã thấy linh đài chỗ sâu một cái tráng kiện tiểu nhân nhi hàm hàm mà ngủ. Một phu một nhỏ hai đạo lôi đình chi tiên treo linh đài chỗ cao. Vượt chủ trong lòng vui mừng, tiếp theo kinh sợ gặp nhau. Hoan hỉ chính là tiểu tặc này không phí công chính mình một phen vất vả bảo vệ mạng nhỏ, này tặc như chết, hắn Hoàng Lăng Mưu chắc chắn chiêu cáo thiên hạ. Khiếp sợ là tiểu tặc này tao ngộ Vân Kiếp, không những không chết, linh đài lại sinh ra lôi đình chi lực. Đương nhiên mãnh liệt nhất cảm xúc lại là phẫn nộ, nghĩ hắn đường đường dược chủ đại nhân, sống mấy trăm năm, từ phụ kiến thức rộng rãi, mưu trí cao tuyệt, mà nay lại xứng sờ sinh sinh đem ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chuyện ngu xuẩn diễn dịch đến cực hạn. Nguyên lai ấm dược chủ kế hoạch thừa dịp Hứa Dịch ngưng sát thời khắc, nhẹ nhõm giết hết, thu thập tu di hoàn, khảo vấn âm hồn, cả người cả của hai được. Nào biết được kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền đi vào ngõ cụt, dày vò đến nay, hắn đường đường dược chủ đại nhân không chỉ có tổn hao vô số oán dược, còn mấy lần tức giận đến thổ huyết. Tới về sau, không chỉ có muốn thay tiểu bối hộ pháp, còn phải liều chết tương trợ. Vân Kiếp tai ương, hắn chân chi trọng xâm la đại trận bị Vân Kiếp hủy diệt. Này trận chính là hắn dược chủ đại nhân vì ứng đối tương lai âm kiếp chuẩn bị hộ thể đại trận. Giá trị quả thực vô lượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 478 oán thai trừ ngoài ra. Rút ra ngũ hành nguồn gốc phân khí giác. Tại thời khắc sống còn, hấp thu tuyệt đại lôi đình chi lực, mà sinh sinh nổ nát. Hai hiện trọng bảo đều mang theo mang nhiều năm, bây giờ nói hủy sẽ phá hủy. Nếu là vì chính mình chỗ hủy, vậy cũng không quá mức đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác vì cái kia đáng giận tiểu bối hủy diệt, thật sự là vạn vạn không đáng. Càng làm cho hắn thống khổ chính là, coi như nỗ lực lại nhiều, cũng khó từ tiểu bối này chỗ thu hoạch nửa điểm cảm kích cùng lợi ích. Ngay tại dược chủ đau nhức cực muốn điên thời khắc, Hứa Dịch mở mắt ra, hoàn toàn không chỗ không đau, đau đớn kịch liệt, lại để hắn hừ hừ lên tiếng. Ý niệm đổ vào tu di hoàn, mấy viên cực phẩm đan dược ngã vào bàn tay trái. Vừa muốn điều động chân khí, khỏa đưa mấy viên thuốc nhập môi. Nào có thể đoán được, khí hải bên trong giống tuyết. Dưới sự kinh hãi, Hứa Dịch đặt mông ngồi dậy, liều mạng kịch liệt đau nhức, đem mấy viên thuốc nhét vào trong cổ. Cùng lúc đó, hướng khí hải chỗ ra tìm tòi, nhưng thấy cái kia mảnh vơ ngần trong không gian, một cái thai nhi giống như đỏ cầu lẳng lặng lơ lửng, không khuôn mặt, không tứ chi, thần thái ẩm ẩm cùng khuôn mặt của mình giống nhau đến 7-8 phần. Vô luận như thế nào nhìn trộm, khí hải bên trong lại không suối lưu chất lỏng. Chấn kinh hơi qua, Hứa Dịch thoáng an tâm, tự an ủi mình, nhất định là gân lạc bị thương quá áp, vô pháp triệu tập chân khí. Cực phẩm đan dược hoàn toàn như trước đây thần hiệu, ấm áp dược lực từ trong bụng tản ra, hướng chảy toàn thân, đứt gãy gân lạc bị một lần nữa chữa trị, vỡ nát xương cốt chậm rãi tái sinh, da thịt một chút xíu thúc dài. Bất quá thời gian đốt một nén hương, gần như vỡ vụn thân thể liền bị sinh ra từng mảnh hồng nộn thịt mới. Lại là hai viên cực phẩm hồi nguyên đan vào bụng, gân lạc dần dần phục hồi như cũ, thịt đỏ chậm rãi chuyển trắng. Bất quá nửa canh giờ, gần như phá thành mảnh nhỏ thương thế đều phục hồi như cũ. Hứa Dịch Tâm lại một chút xíu chìm xuống dưới. Khí hải bên trong trừ cái kia màu đỏ hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi. Đúng là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận hắn làm sao thôi động toàn thân gân lạc, không gây chút điểm khí cảm. Hứa Dịch chỉ tuần tra vô số ngưng sát phương pháp. Đối với ngưng dịch cảnh kỳ thật cũng không cụ thể nhận biết. Nhưng chính là lại không nhận biết. Hắn cũng biết được ngưng dịch cảnh tuyệt đối không phải mình bây giờ loại trạng thái này. Lâu nghĩ không hiểu, Hứa Dịch dư quang thoáng nhìn đầy mặt tử khí dược chủ, vội hỏi đến tột cùng. Hứa Dịch mới vừa lên tiếng, dược chủ bỗng nhiên từ trong bi thống lấy lại tinh thần. Vội la lên. Tiểu bối, ngươi khí hải bên trong đến cùng là gì tình trạng? Nhanh chóng cáo đến hắn đau xót không giả. Hứa Dịch tình trạng trước mắt lại là hắn càng muốn biết được. Tồn thế hơn 300 năm, vượt chủ có thể xưng giới này nhất già quái vật, uyên bác nhất tồn tại. Có thể kiến thức của hắn cũng làm không rõ hôm nay phát sinh tình trạng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngũ hành cương sát, vượt gì không hiểu. Kim thủy mộc thổ tứ hành, vượt chủ tất cả đều được chứng kiến. Đơn độc hỏa hành, là tại trong truyền thuyết nghe nói. Dù vậy, hắn cũng không nghe nói ai ngưng kết ngũ hành cương sát sẽ sinh ra vân kiếp. Càng chưa nghe nói ngũ hành cương sát ngưng kết thời gian lại cần hơn một canh giờ. Như mỗi một loại này quái dị, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lòng hiếu kỳ nhất thời như mèo bắt, chỗ nào còn nhớ được thương tiếc bảo vật tổn hại. Hứa Dịch nói xong, tuyệt chủ thật lâu không nói, chợt đôi mắt mánh trợn, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Ngươi đến cùng là ai lão dược? Bị sét đánh ngốc hà? Ta là ai cũng không biết. Hứa Dịch trên miệng cường ngạnh, trong lòng bỗng nhiên một rơi. Còn phải ẩn giấu? Ngươi tuyệt không phải này thân thể nguyên chủ. Dược chủ nghiêm nghị nói, nhanh chóng cùng bản tôn nói tới. Ngươi đến cùng là sao? Là lịch Hứa Dịch đột nhiên biến sắc. Lão dược, lại không nhìn rõ chính mình địa vị đúng không? Lão tử giúp ngươi một chút nói chuyện thời khắc, xong dối tay ra, khốc tang bổng cùng huyết hà kỳ liền vào tay tới. Hứa Dịch đoán được, vấn đề căn nguyên chỉ sợ xuất hiện ở hắn vượt qua thời không mà đến trên linh hồn. Có thể đây là hắn chôn giấu ở trong lòng sâu nhất nơi hẻo lánh bí mật, vĩnh viễn sẽ không cáo chi người bên ngoài. Ngươi còn dám cùng bản tôn động thủ, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, như không có bản tôn. Vượt chủ bị kích thích hỏng quả thực hóa thân oán phụ, thao thao bất tuyệt ở trách đứng lên. Hứa Dịch cũng không đánh gãy, mặc kệ phát tiết. Nửa chén trà nhỏ về sau, vượt chủ cuối cùng không có ý nghĩa, ngừng miệng, đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt, trên mặt chất đống ấm áp mỉm cười. Vừa mới là bản tôn quá mức kích động, bất quá ngươi yên tâm, bản tôn tuyệt không áp ý. Ngươi cũng không cần giấu riêng, bản tôn chính là muốn biết ngươi đến cùng dùng gì bí thuật có thể hoàn toàn chiếm lĩnh bộ thân thể này, giống như chân nhân sinh tồn. Nếu ngươi chịu đem này bí thuật truyền cho bản tôn nguyện lập xuống tâm ma đại thể, dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi 10 cái nguyện vọng. Tuyệt chủ chân chính động tâm, hắn dù không sợ ánh nắng, không sợ hỏa diễm, trường sinh khó diệt, lại lần nữa làm người dụ hoạt, lại là không thể chống cự. Hắn nghĩ người thấy hương hoa, hắn muốn nghe thấy chim hát, hắn nghĩ nếm đến ngọt bùi cay đắng mặn. Vượt chủ, ngươi vì mố hộ pháp, mố rất cảm kích. Nhưng ngươi nói cái gì tái sinh bí pháp, mố hoàn toàn chính xác không biết. Như giáo có nửa điểm nói ngoa, để ta thần hồn câu diệt nếu là thật sự có tái sinh bí pháp. Hứa Dịch ước gì cùng vượt chủ cùng nhau đổi. Có thể hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mơ hồ suy đoán cùng vượt qua thời không có quan. Lại cứ hắn cũng sẽ không vượt qua thời không bí pháp, như thế nào truyền thụ vượt chủ? Hẳn là thật sự là bản tôn sai vượt chủ tự lẩm bẩm. Hứa Dịch lấy nghiêm trọng như vậy tâm thể tự chứng, không phải do dược chủ không tin. Hứa Dịch nói, dược chủ, mố trong khí hải cái kia màu đỏ hình cầu đến cùng là như thế nào hình thành? Nếu như dược chủ nguyện tất cả đều trong lòng ta nghi hoặc, mố có thể lập quyết tâm thề, tuyệt không đem Hoàng Lăng mưu tiết lộ cho bên ngoài. Chuyện này là thật. Dược chủ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, bị người bóp lấy nhược điểm, hắn tâm thực đau nhức. Có thể giải khai này đạo cấm chế, với hắn mà nói, khoan khoái không khác với rồng du biển rộng. Mố hiện tại liền có thể lập thề. Nói xong, Hứa Dịch tại chỗ ưng thuận lời thề. Dược chủ triệt để trầm tính lại, nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi ngưng sát đã thất bại, kết thành oán thai cái gì? Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Cứ việc giờ phút này vô pháp đánh ra chân khí, cứ việc phát giác trong cơ thể tình trạng gì thường, có thể Hứa Dịch từ chưa từng nghĩ qua chính mình ngưng sát sẽ thất bại. Trên con đường tu hành, một mực từ huy hoàng đi hướng một cách khác huy hoàng, hắn có không hiểu cường đại tự tin. Hắn thấy chính mình thiên phú dị bẩm, hết thảy dị biến tất nhiên đều là tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Giờ phút này cho dù xảy ra trạng huống, tất nhiên cũng là như trong linh đài hai đạo lôi đình chi tiên, là tốt không phải xấu. Thẳng đến thời khắc này, vượt chủ một câu nói toạc ra, hắn mới hoàn toàn mộng. Vượt chủ lạnh nhạt nói, cái gọi là oán thai, bản tôn cũng chưa từng gặp, chỉ ở trong sách xưa trong điển tịch quét gặp qua. Xưa kia có dược hoàng, lấy quảng đại thần thông đoạt thân người phách, ngũ uẩn đều tồn, lục thức rõ ràng tu hành. Như người, giống như trọng sinh. Nhục thân một đường tu hành, thẳng đến ngưng sát cảnh, lấy tuyệt thế thiên tư, lại tu thành oán thai. Nhục thân như vậy nhục thể, bất đắc dĩ lại lần nữa quay người, tu hành mấy năm, ngưng sát vẫn như cũ oán thai. Ngửa mặt lên trời thán viết, thiên oán âm thể, đại phát sát cơ, hủy đạo hạnh của ta, đáng hận đáng hận. Thán xong, lại tự mình tán tung, tiêu tán tại thế. Vì vậy, ngưng sát kết thai hình dạng, bị coi là thiên phát sát cơ. Diệt tuyệt âm thể mưu toan trộm thân người thể vĩnh sinh bất diệt ảo tưởng. Thiên oán, tên cổ, oán thai, tu sĩ này rất nguy hiểm. 49 chương 479 hồn cùng phách. Hứa Dịch lần này minh bạch, tuyệt chủ tại sao hy vọng chính mình truyền trọng sinh bí pháp. Tuyệt hoàng loại này thần thông, đối với bất luận cái gì tuyệt vật đều là lớn lao hấp dẫn, giống như tại thế làm người. Lại liên tưởng đến bản thân, hắn không hiểu sinh ra sợ hãi. Hắn dù không biết mình là như thế nào trọng sinh, có thể dược chủ lời nói này, dược hoàng năm đó trở nên sự tình, cùng mình bây giờ trạng thái thực sự rất giống. Chính mình sau khi sống lại, đồng dạng giống như thường nhân, linh hồn cứng cỏi cường đại, tu hành đến ngưng sát cảnh, kết thành oán thai. Đúng rồi, tư thối, nhục thân sẽ tư thối. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch vội hỏi, nhục thân sẽ hư thối là chuyện gì xảy ra? Hẳn là ta bộ thân thể này cũng muốn hư thối. Dược chủ cười lạnh nói, ngươi chính mình không có hô hấp, bên ngoài thân nhiệt độ lại lui bước, lại nghe không đến bụi núi lửa viêm hương vị, những này ngươi cũng không biết a. Hứa Dịch sợ nhảy lên, đưa tay sờ sờ làn ra, nhiệt độ vẫn như cũ, dùng sức hô hấp một miệng, dày đặc phun khí âm thanh xông đến dược chủ lông mày chất lên đỉnh núi. Cả kinh kêu lên, không có khả năng, đây không có khả năng. Thân hình thoát một cái, đến Hứa Dịch bên người, bàn tay lớn trực tiếp ấm vào Hứa Dịch lồng ngực. Đông đông đông, trái tim vẫn như cũ cường tráng hữu lực nhảy lên. Sau đó, dược chủ đại nhân nói ra kinh điển nhất một câu danh ngôn, quả thực là gặp dược chủ có sợ hay không gặp dược. Hứa Dịch không tâm tình đi quản. Lúc này, hắn một viên treo lên tâm lại là trở xuống trong bụng. Sau đó, các loại nghi vấn lại tràn vào ý chí. Dược chủ, gì là oán thai? Vật này đến cùng là như thế nào hình thành? Hứa Dịch nhất định phải vì tình trạng của mình đòi một lời giải thích. ngơ ngơ ngác ngác dược chủ giống như nói mớ thao thao bất tuyệt từ gì là oán thai nói. Nguyên lai, tu hành đến khí hải đỉnh phong, chân khí hóa lòng, tu hành muốn tiến thêm một bước, liền cần dẫn sát nhập thể. Sát khí nhập thể, hỗn tại khí hải bên trong cùng chân khí tướng hỗn. Theo ôn dưỡng cùng tu luyện kéo dài, chân khí không ngừng mà bị sát khí đồng hóa. Ngũ tạng lục phủ càng phát ra kiên cố. Cùng lúc đó, sát khí càng thêm hùng hậu. Tới ngưng dịch hậu kỳ, sát khí hùng hậu sắp ngưng kết. Đến đất này bước, nhục thân rèn luyện liền tiếp cận cực hạn. Lại tiếp tục tu hành, sát khí liền muốn chấn động bảy phách. Sinh ra một tia hiểu ra, cảm động âm hồn. Một khi âm hồn cảm động, ngưng kết sát khí nháy mắt hóa lỏng, liền đạt tới ngưng dịch đỉnh phong. Thì ra là thế. Cái gọi là ngưng dịch cảnh, không phải là chỉ chân khí hóa lỏng, mà là tu hành đến cuối cùng, sát khí hóa lỏng. Cho tới nay, vắt ngang ở trong lòng một cái bí ẩn khuyên, Hứa Dịch âm thầm nói, không trải qua biển cả khó biết nước. Chu phu tử nghiên cứu lại khắc sâu, suy luận lại tinh diệu, cũng không kịp nổi dược chủ vị này trên tu hành trí cường giả kinh nghiệm lời tuyên bố. Đúng rồi, bảy phách đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ cảm động âm hồn? Hẳn là còn có tam hồn thất phách câu chuyện cũ nghi vừa đi. Mới nghi ngờ lại tới. Hứa Dịch giống như một cái khô cạn tri thức con suối, thực sự khát vọng hấp thu trình độ. Tuyệt chủ không đáp hỏi ngược lại, biết vì cái gì cường giả thêm ra tự thế ra. Vọng tộc A Hứa Dịch biết vị này lại tại làm bộ làm tịch, vội vàng xu nịnh nói. Truyền thừa. Bởi vì truyền thừa. Chúng ta những tán tu này thiếu đi ngài như vậy đại nhân vật chỉ điểm, làm sao cùng thế ra, vọng tộc tranh phong. Tuyệt chủ khẽ vuốt cằm, nói tính tiểu tử ngươi nói câu lời người. Không phải là tu hành tri thức, kinh nghiệm bên trên truyền thừa, tài lực cung cấp ứng, thậm chí thân người an toàn bên trên bảo hộ. Thế ra, vọng tộc cũng xa không phải tán tu có thể so sánh. Liền lấy ngươi mới ngưng sát đến nói, như không có bản tôn tương trợ, mặc cho ngươi 10 cái tính mạng, cũng mất hết. Ngươi tin cũng không tin. Hứa Dịch làm không rõ ràng dược chủ bỗng nhiên kéo những này làm gì. Chỉ bằng hai người cách này uy hiếp cùng phản uy hiếp quan hệ, dược chủ chẳng lẽ còn muốn chính mình cảm kích hắn không thành? Hiển nhiên lão dược không có nhàm chán như vậy, tất nhiên lại đang có ý đồ với bên cạnh. Lão dược nguyện ý đi vòng vèo, Hứa Dịch liền buông ra để hắn quấn, không tiếp gốc xả là được. Quấn chỉ chốc lát, dược chủ nổi giận. Ngươi người này đúng là như thế cô ăn phụ nghĩa. Hẳn là ngươi chút điểm báo an tâm cũng không lão dược. Có lời gì nói thẳng. Ngươi ta ở giữa đàm ăn tình. Ngươi không cảm thấy buồn cười a? Không phải là Hứa Dịch trở mặt vô tình, mà là hắn biết đối với dược chủ loại này lão yêu tinh, thư giãn không được nửa điểm. Mà thôi là bản tôn quá mức thiện tâm, nhìn nhầm tiểu tử ngươi. Dược chủ quả thực tức đến nổ phổi. Hắn liền chưa từng gặp như thế khó chơi lưu manh. Đều mẹ hắn làm ra tử thai, còn dám tùy tiện. Nhẫn nhìn đầy bụng tức giận, lại cũng không thể không thực hiện chấp thuận. Lập tức khô quắt xẹp giải thích nói, cái gọi là bảy phách, kỳ thực là chỉ từ thái dương đến đáy chậu bảy cái trường năng lượng. Trong đó thiên sung phách tại đỉnh luân, linh tuệ phách tại mi tâm luân, khí phách tại vành họng, lực phách trên vành tim, cũng đồng thời cùng hai tay tâm cùng hai chân tâm tương liên. Trung khu phách tại tề luân, tinh phách tại sinh sản vòng, anh phách tại đáy biển vòng. Nói đến phức tạp, ngươi chỉ cần biết được này bảy phách đều có mệnh hồn nắm giữ. Phàm nhân thụ thai thời điểm, mệnh hồn liền trú thân. Dần dần mệnh hồn phát ra thành bảy cái trường năng lượng, dần dần khuyết tán quanh thân. Thai nhi rơi xuống đất, bảy phách đã thành. Khi nhân thân chết thời điểm, bảy phách suy vi, thiên môn sụp đổ, mệnh hồn rời thân thể, người liền tử vong. Hứa Dịch nghe ngây người. Một đường tu hành, hắn cũng lại tổng kết đạo lý tu hành, nhưng xưa nay không từng giống giờ phút này giống như nhận rõ tu hành đến cùng là chuyện gì xảy ra. cái gọi là có thể lấy chân thành gây nên hồn phách lại là như thế này một phen đạo lý. Ma luyện thân thể, kỳ thực là tại cường kiện thể phách, cũng chính là bảy phách. Bảy phách cường kiện mà âm hồn tự nhiên cường đại. Không đúng, mệnh hồn. Mệnh hồn lại là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch mở miệng hỏi. Thời khắc này vượt chủ quả thực chính là hắn trên con đường tu hành siêu cấp giáo viên. Cái gọi là mệnh hồn kỳ thực chính là âm hồn. Tại thể là mệnh hồn. Chúa tể sinh mạng. Thoát thể là âm hồn. Bất quá tu luyện giới. Nhiều xưng âm hồn mà ít nói mệnh hồn. Trừ mệnh hồn bên ngoài, người còn có thiên hồn cùng địa hồn. Bất quá phàm phu tục tử cuối cùng cả đời cũng đừng nghĩ biết được cái này hai hồn tồn tại. Lời nói đến đây, vượt chủ thanh âm lạnh dần. Nếu không phải bản tôn, ngươi chính là lật khắp thế gian điển tịch, có thể biết được cái này rất nhiều đạo lý. Hứa Dịch nói, ý kéo vô dụng, đuổi gấp tiếp tục nói, ngươi như nguyện ý trì hoãn, vậy chúng ta liền hao tổn hắn. Thật không biết dược chủ như thế nào là phụ nữ đã có chồng giống nhau tính tình. Một sự kiện lật qua lật lại, không chiếm chút tiện nghi liền không dứt. Dược chủ nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đi thẳng một mạch. Có thể đã nhổ ra nhiều như vậy bí mật, có thể nào bỏ dở nửa chừng. Cố nén giận cả giận. Cái gọi là ba hồn, chính là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, cũng chính là truyền miệng âm hồn. Thiên hồn tồn tại thiên, địa hồn thuộc về u minh, mệnh hồn ở lâu bản thân. Tu hành đến ngưng sát hậu kỳ, nhục thể rắn chắc cực hạn, chấn động bày phách, cấu kết mệnh hồn. Một khi cấu kết thành công, cố hóa sát khí bắt đầu hóa lỏng, liền đạt tới ngưng dịch đỉnh phong. Mà muốn đến cảm hồn cảnh, thì cần đả thông linh đài đến khí hải long môn. Long môn mở, cảm hồn cảnh thành. Bước vào cảm hồn cảnh, tiến vào cảm hồn sơ kỳ. Sau đó, mệnh hồn tử linh đài nhảy ra, thông qua long môn, thẳng vào khí hải, dung nhập hóa lỏng sát khí bên trong, cùng bảy phách sen lẫn nhau tắm rửa. Này là tẩy hồn, linh hồn tẩy luyện, tạp chí tỉnh trừ, liền đến cảm hồn trung kỳ chi cảnh. Giờ phút này, linh hồn đã lớn mạnh đến tương đương trình độ, ầm ầm có thể cảm ứng u minh. Phía sau, liền tại cửa u bên trong, bắt địa hồn, trải qua tiểu âm kiếp, mà thành tựu cảm hồn hậu kỳ chi cảnh. Linh hồn lại lần nữa lớn mạnh, tại cửa thiên bên trong, cấu kết thiên hồn, vượt qua đại âm kiếp, thành tựu cảm hồn đỉnh phong chi cảnh.